Thiên Thần Học Viện 126 chương 1247 ác ma chạy tán loạn. Không thể không nói, Bạch Cốt diễn tấu ra cảm nhiễm thiên phú thật là vô cùng vô cùng buồn nôn. Có thể nói là loại cực lớn quân đoàn đối chiến thần cấp thiên phú. Mặc kệ những cái kia vặn vẹo quái vật nguyên bản cường đại đến mức nào bị mấy chục loại phụ diện pháp thuật ảnh hưởng về sau, cũng trên cơ bản đều biến thành nhuyễn chân tôm. Những cái này phụ diện pháp thuật không riêng sẽ cắt giảm bọn họ lực lượng, phòng ngự, tinh thần thậm chí thể lực các loại thuộc tính cơ sở. Hơn nữa còn sẽ cho bọn họ tạo thành kéo dài tính tổn thương. Tỉ như kịch độc thuật, ăn mòn thuật cùng bào tử sinh trưởng thuật cũng là đặc biệt chán ghét phụ diện pháp thuật. Kịch độc sẽ kéo dài phá hư ác ma thân thể. Không riêng sẽ khiến cho trở nên suy yếu. Hơn nữa còn sẽ xuất hiện ho ra máu các loại đặc thù triệu chứng. Nếu như không thể thanh trừ hết độc tố ảnh hưởng, bị tươi sống phá hỏng cũng là chuyện rất bình thường. Ăn mòn thuật là đơn giản thô bạo, giống như bị axit đậm đặc tạt vào trên người một dạng, không ngừng ăn mòn da của bọn hắn cùng áo giáp, thậm chí có thời điểm liền thịt đều cho ăn mòn rơi, lộ ra bên trong trắng hếu xương cốt. Thậm chí có chút nhỏ yếu ác ma pháo hôi đều sẽ bị pháp thuật này trực tiếp trở thành một bãi nước đặc. Chỉ tưởng tượng thôi liền gì thường đáng sợ. Mà buồn nôn nhất vẫn là bào tử sinh trưởng thuật. Hắn sẽ cho ác ma trên người không ngừng mọc ra đủ loại quái gì cây nấm. Những cái này cây nấm cũng là lấy ác ma huyết nhục vì chất dinh dưỡng sinh trưởng. Sợi rễ đều xâm nhập đến ác ma thể nội. Nếu như mặc kệ hắn, hắn liền sẽ không ngừng mút vào ác ma huyết nhục, từ đó suy yếu ác ma thực lực, đồng thời nhanh chóng sinh trưởng, thẳng đến trở thành đủ để ảnh hưởng ác ma hành động đại gia hỏa. Lúc này liền buộc ác ma tiến hành thanh lý. Nhưng nếu như ác ma muốn rút ra bọn nó, như vậy những cái này cây nấm sợi rễ liền có thể từ cánh tay trên người mang ra một miếng thịt đến. Chẳng khác gì là trên người mình cắt thịt. Tuyệt đối sẽ đau đến không muốn sống. Nhưng là lại không thể trực tiếp dùng đao cắt, hoặc là dùng hỏa thiêu. Bởi vì bên ngoài sinh trưởng những cái kia cây nấm đều chẳng qua là biểu tượng. Coi như tổn thất hết cũng không để ý. Chỉ cần những cái kia cắm rễ ở huyết nhục sợi rễ vẫn còn, liền có thể tiếp tục mọc ra. Sở dĩ nghĩ muốn thanh lý mất đồ chơi này, nhất định phải thừa dịp bọn họ còn không có lớn lên thời điểm, tranh thủ thời gian cả gốc đều toàn bộ móc ra mới được. Dùng nhổ liền đặc biệt không thích hợp. Vạn nhất sợi rễ đoạn ở bên trong, chẳng khác nào không nhổ. Vẫn phải là tiếp tục cắt thịt mới có thể triệt để thanh lý. Dù sao bên trong loại này vượt gì bào tử sinh trưởng thuật về sau, liền phải làm tốt bị đào xuống mấy khối thịt chuẩn bị. Mà cái này vẫn tương đối may mắn tình huống. Nếu là chúng chiêu ác ma, trước đó không có đầy đủ coi trọng, đợi đến những cái này cây nấm lớn lên sau mới áp dụng các biện pháp mà nói. Nói như vậy không biết ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã bị cây nấm sợi rễ chiếm cứ. Đến lúc này, cũng liền mang ý nghĩa ác ma cơ bản không cứu nổi. Trừ phi hắn từ bỏ ngũ tạng lục phủ về sau còn có thể sống. Nhưng điều này hiển nhiên là rất không có khả năng. Mà cùng loại dạng này chán ghét pháp thuật, khoảng chừng mấy chục loại nhiều. Dù chỉ là chúng chiêu trong đó một phần nhỏ, cũng sẽ trên diện rộng ảnh hưởng ác ma sức chiến đấu. Nhất là đối những cái kia nhỏ yếu ác ma, thậm chí đều đủ để đoạt mệnh. Căn bản đều không cần quân chính quy xuất thủ nữa. Có Bạch Cốt diễn tấu ra toàn lực phát huy, nguyên bản còn có thể kiên trì một cách vặn vẹo đại quân ác ma, liền lập tức rơi vào hạ phong. Tiền tuyến lại cũng ngăn không được như lang như hổ đủ loại tinh nhuệ. Nếu không phải là bọn họ số lượng cùng tổng thể thực lực vẫn như cũ chiếm ưu, chỉ sợ sớm đã bị giết hỏng mất. Có thể dù là vậy, chiến cuộc cũng bắt đầu hướng có lợi cho Thích Thiên Đế phương hướng phát triển. Đại quân ác ma bại cuộc đã sơ bộ hiển lộ. Trên thực tế, sở dĩ liền nhanh như vậy lộ ra bại tướng, cũng là không riêng gì trên chiến trường cuộc diện bất lợi. Mấu chốt nhất còn ở sĩ khí bên trên đà kích. Bởi vì Thích Thiên Đế sai phái chi này tinh dụ tạo thành viện quân, cũng là từ mặt khác ba phương hướng điều qua tới. Mà mặt khác ba phương hướng tất nhiên có thể rút ra nhiều như vậy tinh dụng đến. Liền đủ để chứng minh Thích Thiên Đế bên này đã thu được đại thắng. Mặt khác ba phương hướng ác ma bộ đội khẳng định đã đại bại chạy tán loạn. Đối với một chi đang cùng địch nhân rằng co đại quân mà nói. Không có cái gì so quân đội bạn thất bại tin tức đáng sợ hơn. Cái này đối tinh thần của bọn hắn tuyệt đối là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bốn đường đại quân cùng một chỗ từ bốn cái phương hướng tiến hành vây công. Kết quả ba phương hướng đã bị thua. Người ta thậm chí có thể đi ra viện binh tiến hành trợ giúp. Như vậy còn dư lại phương hướng này lại có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, phàm là có chút chỉ số thông minh tồn tại. Liền có thể ý thức được trận đại chiến này đối với ác ma nhất tộc mà nói. Đã là bại cuộc đã định. Mà ác ma nhất tộc bên trong cao thủ. Nhất là bạch ngân trở lên cấp bậc bộ đội tinh nhuệ. Liền không có ai là người ngu. Bọn họ tự nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Cũng chính là những cái này trong quân đội lực lượng trung kiên ý thức được đại cuộc không ổn, thậm chí là bại cuộc đã định. Cho nên mới sẽ dẫn đến toàn bộ quân đội sĩ khí đều xuất hiện hỏng mất hiện tượng. Lúc này đại quân ác ma lẫn nhau không lệ thuộc hậu quả xấu cũng rốt cuộc xuất hiện. Bởi vì chi quân đội này nơi phát ra đặc biệt phức tạp. Lệ thuộc vào 50 nhiều cách bất đồng ác ma tà thần. Mà giữa bọn hắn lại lẫn nhau không tín nhiệm. Lẫn nhau không phục. Cho nên liền dẫn đến chi quân đội này. Cũng không có một cách nào thống soái tối cao. Dù cho trên danh nghĩa thống soái đều không có. Trên cơ bản cũng là các đánh các. Từng người tự chiến. Cái gọi là chiến thuật cùng phối hợp. Đó là hoàn toàn không tồn tại sự tình. Dù sao mọi người quân đội nhiều như vậy, chỉ cần một đường mãng đi qua là được. Về phần đại phương hướng vấn đề cùng một chút chi tiết, là hoàn toàn có thể thông qua thảo luận giải quyết. Như vậy thì tránh khỏi ác ma tà thần ở giữa mâu thuẫn bộc phát. Có thể được xưng là tất cả đều vui vẻ. Mặc dù từ mặt trận thống nhất góc độ mà nói, đại quân ác ma chơi như vậy là không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí còn có điểm cao siêu. Thế nhưng là từ trong sáng quân sự góc độ mà nói. Loại này lẫn nhau không cùng thuộc về từng người tự chiến thống soái phương thức. Tuyệt đối là một cái siêu cấp nét bút hỏng. 118 nếu như là dùng để hành hạ người mới mà nói. Chỉ cần có thể một đường chiến thắng xuống dưới. Ngược lại là còn có thể miễn cưỡng duy trì. Thế nhưng là một khi gặp được chiến sự bất lợi tình huống, loại này năm bè bảy mảng quân đội liền sẽ rất mau ra hiện tán loạn, thậm chí có thể được xưng là không chịu nổi một kích. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Những cái kia ác ma tà thần từng cách đều ích kỷ hết sức, chỉ thích chiếm tiện nghi, tuyệt không nguyện ý ăn thiệt thòi. Nếu như là có thắng trận muốn đánh, bọn họ nhất định sẽ công kích phía trước. Nhưng là bây giờ rõ ràng là bại cuộc đã định tình huống. Như vậy bọn họ liền một cách tự nhiên. Liền đầu tiên nghĩ đến muốn thực lực. Như vậy làm sao thực lực đâu, nhất định là bản thân trước trốn. Cứ để người đoạn hậu, kết quả là. Liền ở chút vặn vẹo huyết nhục quái vật còn đang cùng Thích Thiên Đế cùng hai đại thần tộc bộ đội cùng chết thời điểm. Những phương hướng khác bên trên đại quân ác ma lại bắt đầu giữ yên lặng rút lui làm việc. Nhất là 10 vạn thần chi quân đoàn. Trốn gọi là một cách nhanh nha. Trên cơ bản đều cùng không phải một dạng. Thậm chí đều không tiếc đem cản đường ác ma chém chết. Mà cái này nhánh siêu cấp cường đại quân đội. Đang lẩn trốn thời điểm ra đi cũng không quên mang theo huyết nhục vặn vẹo pho tượng. Dù sao cái này chiến tranh thần khí quan hệ trọng đại. Bọn họ cũng không nguyện ý ném cho Thích Thiên Đế. Kết quả là. Ở Thích Thiên Đế viện quân đến chiến trường phía trên về sau, tuyệt đại đa số đại quân ác ma liền trực tiếp giải tán. Có thể nói là binh bại như núi. Dù cho lúc này, những cái kia bị cải tạo vặn vẹo quái vật, còn đang điên cuồng cùng Thích Thiên Đế bộ đội chiến đấu. Những cái kia trốn chạy ra hỏa cũng một chút cũng không quan tâm. Trên thực tế, chỉ cần những cái này ác ma tiếp nhận huyết nhục vặn vẹo pho tượng lực lượng quán thâu. Bọn họ phụ thuộc quyền liền sẽ phát sinh căn bản tính biến hóa. Mặc kệ bọn hắn chủ nhân trước kia là ai. Ở tại bọn hắn tiến hóa biến gì hoàn thành về sau. Đều sẽ trở thành vặn vẹo tín đồ của Chúa. Mà cái gọi là vặn vẹo chi chủ chính là huyết nhục vặn vẹo pho tượng chủ nhân cùng người chế tạo. Nhìn thấy loại tình huống này, Thích Thiên Đế lúc ấy đều sửng sốt một chút. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới đại quân ác ma trốn là như vậy dứt khoát cùng lưu loát. Quả thực cũng không cho hắn một điểm thời gian phản ứng. May mắn Thích Thiên Đế cũng không phải ăn chay, nhất là nắm giữ chiêu yêu phiên về sau, càng là để quân đội của hắn có thể xưng nhịp thiên tính cơ động. Dù sao ở Thích Thiên Đế trước mặt, trên cơ bản rất không có khả năng có cái đó nhánh quân đội có thể chạy thoát. Trừ phi bọn họ trực tiếp truyền tống rời đi, bằng không tất nhiên sẽ bị đuổi kịp, sau đó bao vây tiêu diệt. Nhất là lần này đại chiến, mục đích căn bản vẫn là vì Thích Thiên Đế cướp đoạt hẳn là thuộc về chiến lợi phẩm của hắn. Cũng chính là món kia chiến tranh thần khí, huyết nhục vặn vẹo pho tượng. Cho nên Thích Thiên Đế ở ngay từ đầu liền gắt gao nhìn chằm chằm kiện bảo bối này. Xem xét nó bị người mang theo trốn, Thích Thiên Đế liền lập tức giận tím mặt. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chiêu yêu phiên nhẹ nhàng lắc một cái. Chiến trường phía trên đang ở đại sát tứ phương A-la-din cùng Nhã Tư Liên liền bị thu về. Sau đó sau một khắc, hai người bọn họ liền riêng phần mình thống lĩnh một chi mấy trăm vạn đại quân, từ hai bên trái phải trực tiếp chặn lại đang ở chạy trốn cái kia thần chi quân đoàn. Đến lúc này cũng căn bản không cần có bất kỳ nhiều lời, A-la-din cùng Nhã Tư Liên trực tiếp liền mang theo đại quân giết tới. Lúc này A-la-din trực tiếp liền hóa thân thành trên chiến trường phong bạo chuyển vận người, cầm trong tay vạn pháp thiên đao hắn không ngừng tả hữu chém vào lấy. Mỗi chém ra một đao cũng là một đạo truyền kỳ pháp thuật. Phong, thủy, hỏa, quang, ám, lôi, độc, vậy thì thật là không thiếu gì cả. Mặc dù mỗi một đạo truyền kỳ pháp thuật cũng chỉ là bao trùm 10 km tả hữu phạm vi, hơn nữa nhiều khi sẽ còn bị đối phương truyền kỳ cường giả ngăn cản xuống tới. Nhưng là thực tình không chịu nổi người này pháp thuật nhiều, cơ hồ là vài giây đồng hồ chính là vừa phát. Mỗi một đạo pháp thuật đi qua đều đem đối diện đánh chính là chật vật không chịu nổi. Cho dù là bị đối phương truyền kỳ pháp thuật đỡ được, hai cái truyền kỳ pháp thuật va chạm sinh ra dư ba, cũng sẽ đánh giết không ít ác ma. Mà vạn nhất nếu là không ngăn lại, Na Nhạc Tử nhưng lớn lắm, trên cơ bản có thể làm được trong vòng 10 dặm không gà gáy. Truyền kỳ phía dưới tuyệt không may mắn thoát khỏi, liền xem như thần chi quân đoàn cũng nhất định phải liên thủ chống lại mới có thể cam đoan không bị hao tổn mất. Nhưng vấn đề là, nếu như thần chi quân đoàn liên thủ tiến hành phòng ngự mà nói, cũng không có biện pháp phát ra công kích, cũng liền không cách nào uy hiếp được Thích Thiên Đế truy binh. Mà chặn đường ở phía trước truy binh nếu là không có biện pháp tiêu diệt hết, bọn họ sớm muộn vẫn là cái chết. Khác nhau chỉ là chết sớm cùng chết muộn mà thôi. Đối mặt tình huống như vậy, đối diện ác ma cao thủ cũng là lòng nóng như lửa đốt, không lo được tự thân an nguy, lập tức liền thoát ra dòng giã ba cái ác ma bán thần, cùng một chỗ thẳng hướng A-la-din. Mặc dù bọn họ cũng chỉ là thông thường bán thần cấp ác ma, cho dù ba cái cộng lại cũng không dám nói tất thắng bán thần đỉnh phong cấp độ A-la-din. Thế nhưng là dây dưa kéo lại A-la-din vẫn là không có gì vấn đề, chí ít có thể quấy nhiễu hắn, nhưng hắn không có cách nào phóng thích nhiều như vậy truyền kỳ pháp thuật. Như vậy thì có thể cho ác ma thần chi quân đoàn chế tạo cơ hội thở dốc. Thiên thần học viện 126 chương 1248 hoa dạng xạ kích. Nhưng mà đáng tiếc là ta căn bản không có cơ hội tới gần A-la-din, liền bị Nhã Tư Liên dùng vũ bão một dạng mưa đạn cho chặn lại. Thuần một sắc truyền kỳ cấp bậc luyện kim viên đạn, phối hợp mấy chục loại pháp thuật phù ma, hơn nữa hàng trăm hàng ngàn số lượng, cùng thần suất vượt một xạ kích kỹ xào, trực tiếp liền đem ba vị ác ma bán thần đánh chính là chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả. Nếu như chỉ là bụng dạ thẳng thắn viên đạn xạ kích, cho dù là có chút đường vòng cung, khiến cho viên đạn có thể rẽ ngoặt nhi, những cái này ác ma bán thần cũng sẽ không chật vật như thế. lấy bọn hắn thực lực chung quy là có thể ứng phó những cái này không có quy củ đạn. Nhưng vấn đề là, Nhã Tư Liên cái kia thần cấp xạ kích trình độ, dọc theo người ra ngoài xạ kích kỹ xảo, không chỉ có riêng chỉ là đường vòng cung mà thôi. Trong đó còn rất nhiều cổ quái kỳ lạ cách chơi. Tỉ như tung vào đuôi xe đánh, trước thiết một khỏa lớn đường cong viên đạn, sau đó lại bắn một khỏa thẳng viên đạn. Bởi vì thẳng tắp khoảng cách ngắn, cho nên sau bắn viên đạn kia chỉ cần rất nhanh, đủ chuẩn, là có thể đuổi kịp trước mặt hình cung viên đạn. Hơn nữa tinh chuẩn trúng mục tiêu phần đuôi. Sau đó viên đạn này góc độ liền sẽ phát sinh tương đối lớn thiên chiết, lập tức liền thoát ly nguyên bản hình cung quỹ tích. Mà mấu chốt nhất là, thứ hai viên đạn tất cả phổ ma cũng là gia tăng hắn tốc độ phi hành cùng tự thân trình độ chắc chắn. Cho nên liền dẫn đến mạng hắn bên trong để một viên đạn về sau, sẽ dành cho viên đạn thứ nhất cực kỳ cường đại lực va đập, khiến cho để một viên tốc độ của viên đạn sẽ đại phúc gia tăng, thậm chí sẽ bảo tăng gấp 2-3 lần. Lúc đầu để một viên đạn liền đã tương đối gần ác ma bán thần, kết quả hiện tại lại đột nhiên cải biến quỹ tích, hơn nữa tốc độ chợt tăng gấp bội, bất ngờ không đề phòng. Cho dù là cường đại bán thần cũng phản ứng không kịp, rất dễ dàng liền trúng chiêu. Mà trừ cách này loại tung vào đuôi xe đánh bên ngoài, Nhã Tư Liên còn có một loại phân liệt đánh, liền là ở tới gần mục tiêu về sau, đột nhiên tự động nổ tung, chia đều đều 8 cánh hoặc là 6 cánh, mỗi một nửa cũng là dài nhỏ kim loại dài mảnh, hơn nữa phía trước cực độ sắc bén. Biến thái nhất chính là phân liệt ra viên đạn cũng đồng dạng giữ lại không ít phụ ma hiệu quả, nhất là xuyên giáp thuộc tính, tức thì bị tất cả phân liệt cá thể nắm giữ, phối hợp bản thân hắn hiền giả cấp tài liệu khác, cho dù là chia đôi thần cường giả cũng có thể sinh ra không tầm thường sát thương. Mà đối mặt loại này đột nhiên nứt ra viên đạn, bán thần cường giả cũng thường thường là khó có thể phòng ngự. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết bay tới hàng trăm hàng ngàn viên đạn bên trong, đến cùng cách nào một viên lại đột nhiên nổ tung. Bình thường cũng là trực tiếp dùng vũ khí đem viên đạn bắn ra là được. Thế nhưng là đụng phải loại này phân liệt đánh mà nói, rất có thể vũ khí vỗ tới về sau, vừa lúc liền gặp đối phương phân liệt, kết quả vũ khí liền phách không, hoặc là đánh xuống mấy khỏa chia ra cá thể. Nhưng là còn dư lại liền sẽ trở thành cá lọt lưới, rất dễ dàng cho bán thần ác ma tạo thành sát thương. Mặt khác, Nhã Tư Liên còn có hư không đánh. Đạn ra khỏi nòng về sau, toàn bộ hành trình đều ở trong hư không ẩn nấp phi hành, người bên ngoài căn bản là không có cách phát giác. Thẳng đến viên đạn phi ra hư không tiến vào hiện thực, mới có thể bị bán thần ác ma phát hiện. Nhưng lúc này thường thường đều đã quá muộn. Bởi vì viên đạn xuất hiện thời điểm, trên cơ bản cũng đã gần muốn dán tại bán thần trên thân, hoàn toàn không cách nào né tránh hoặc là ngăn cản. Trừ cách đó ra, để cho bán thần nhóm thống hận, vẫn là Nhã Tư Liên bắn ra cái kia một món lớn đặc trùng đánh. Những viên đạn này cũng không cần đánh trúng đối phương, chỉ cần tới gần đối phương dẫn bạo, đem bản thân chứa đựng đặc thù pháp thuật phóng xuất ra, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Tỉ như thứ nguyên neo luyện kim viên đạn, phong tồn thứ nguyên neo pháp thuật, chỉ cần dẫn bạo, liền có thể ảnh hưởng mấy cây số phạm vi. Thân ở trong đó ác ma bán thần, liền lại cũng đừng hòng phóng thích không gian truyền tống pháp thuật, chỉ có thể thành thành thật thật ở trong này bị đánh, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Còn có cái kia ghê tởm hạ âm sóng chấn đáng đạn, một khi dẫn bảo về sau, liền sẽ bộc phát một đợt phi thường khủng bố hạ âm sóng chấn động, ảnh hưởng người lỗ tai cùng đại não, khiến cho trở nên hỗn loạn, thật giống như có người ở trên đầu dùng đại chùy gõ một dạng. Vì đối phó những cái này bán thần cường giả, Nhã Tư Liên vận dụng đặc trùng đánh cũng là cao cấp nhất, hơn nữa còn gia trì một đống lớn, gia tăng bọn họ nhỏ lợi nhuận phép thuật phụ trợ. Cho nên những cái này hạ âm sóng chấn đáng đạn cũng có thể chia đôi thần ác ma sinh ra hiệu quả, thật giống như có tiếng sấm vang ở bọn họ bên tai một dạng. Mặc dù không đến mức để bán thần lỗ tai điếc rơi, nhưng là chí ít có tính cách tạm thời sẽ xuất hiện ù tai cùng choáng đầu hiệu quả. Từ đó giảm xuống trong số mệnh của bọn họ độ chính xác. Ở hàng trăm hàng ngàn viên đạn tập kích bọn họ thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên tiếng sấm một dạng nổ mạnh, tự nhiên sẽ đối bọn hắn sinh ra vô cùng nghiêm trọng quấy nhiễu. Lấy về phần bọn hắn liên tục xuất hiện sai lầm, không thể tinh chuẩn ngăn trở tới đánh viên đạn. Vì hết khả năng phế bỏ ác ma bán thần đủ loại giác quan hệ thống, Nhã Tư Liên còn bắn nhằm vào ánh mắt pháo sáng, nhằm vào làn da xúc giác cấp đống đánh, cùng nhằm vào bọn họ giác quan thứ 6 sát cơ đánh. Ở trong đó, sát cơ đánh thuộc về Nhã Tư Liên một mình sáng tạo phát minh. Kỳ thật loại đạn này bản thân cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp, nhưng là trong đó lại bị phong ấm số lớn sát khí, đến mức sau khi nổ tung đột nhiên bộc phát khủng bố sát cơ. Thật giống như có rất nhiều người đang đối mục tiêu sinh ra địch ý cùng sát ý một dạng. Cho dù là truyền kỳ cấp bậc cao thủ, đều có thể dễ dàng cảm nhận được phe địch sát cơ. Mà tới được bán thần về sau, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một sợi nhằm vào hắn sát cơ. Những cái này sát cơ khả năng đến từ người nào đó, cũng có khả năng đến từ một lần nào đó đánh lén, thậm chí là một loại nào đó pháp thuật. Tóm lại cũng là đối với hắn cực kỳ bất lợi ngoạn ý. Mà chính là dựa vào đối sát cơ tinh chuẩn cảm ứng, bán thần cường giả mới có thể sớm phát giác được nguy cơ, từ đó biến nguy thành an. Cho nên ở đa số tình huống phía dưới, bán thần cường giả đối sát cơ nhạy cảm cảm ứng cũng là một loại cực kỳ hữu hiệu thủ đoạn tự vệ, đã từng cứu vớt qua bọn họ rất nhiều lần. Nhưng là ở gặp Nhã Tư Liên nghiên cứu ra sát cơ đánh về sau, bán thần cường giả năng lực này liền ngược lại thành liên lụy các ngươi đồ vật. Bởi vì sát cơ đánh tán phát sát cơ quá mức mãnh liệt, thậm chí cảm giác đều có thể nguy hiểm đến sinh mệnh. Cho nên những cảm ứng kia đến bán thần đều sẽ trước tiên làm ra mãnh liệt nhất phản kích, phải đem những cái này nguy hiểm áp xếp từ trong trứng nước. Nhưng là bọn họ những cái này sắc bén phản kích lại vẻn vẹn chỉ là hủy diệt một khỏa không có lực sát thương gì viên đạn. Mà những cái kia chân chính đối bọn hắn sinh ra uy hiếp viên đạn, lại đều bị bọn họ không để mắt đến. Hơn nữa thừa cơ hội này tiến quân thần tốc, trực tiếp uy hiếp được bán thần an nguy. Nói tóm lại, Nhã Tư Liên một hệ liệt lòe loẹt viên đạn xả kích, quả thực là để ba vị này bán thần ở mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng chịu nhiều đau khổ. Bọn họ vẹn vẹn ngăn cản để một sóng, tổng cộng không kiên trì 10 giây. Sau đó liền không còn cách nào chống đối, bắt đầu liên tiếp trúng đạn. Cũng may mắn ba vị này bán thần cũng không phải là huyết nhục vặn vẹo những quái vật kia, mà là thần chi quân đoàn quan chỉ huy. Cho nên một thân cũng là phù hợp bọn họ thân phận, cường đại tinh lương trang bị. Ở phát hiện chủ nhân gặp được nguy cơ thời điểm, bán thần ác ma trên người những cái kia bán thần cấp áo giáp hộ cụ liền nhao nhao tự động khởi động, là chủ nhân đỡ được bắn ở trên người viên đạn. Cho dù là có được xuyên giáp hiệu quả viên đạn, đối mặt thứ thần khí cấp bậc áo giáp, có bao nhiêu có vẻ hơi bất lực. Cứ việc ở trên khải giáp đánh ra nhiều điểm ánh lửa, cũng sinh ra hoặc sâu hoặc cạn vết cắt, cho áo giáp tạo thành nhất định phá hư, nhưng lại cuối cùng không thể đem hắn xuyên thủng, cũng không có thể cho bán thần ác ma tạo thành thực chất tính sát thương. Đương nhiên, bị loại này mãnh liệt đạn bắn vào trên người, tư vị kia nhi cũng tuyệt đối không dễ chịu. Cho dù là bị áo giáp chặn lại, không thể bị viên đạn bắn vào thân thể, thế nhưng là viên đạn mang theo khủng bố động năng, cũng vẫn như cũ đem những cái này ác ma cúng bái thần linh đánh liên tục bại lui. Cảm giác giống như là lại dùng trọng chùy gõ khôi giáp của bọn hắn một dạng. Mà cái này đối với Nhã Tư Liên mà nói kỳ thật cũng đã đủ rồi. Dù sao Nhã Tư Liên mục tiêu không phải giết chết ba người bọn hắn, mà là ngăn cản ba người bọn hắn ác ma bán thần đi quấy rối Aladdin. Thậm chí, Nhã Tư Liên ở một cách người ngăn lại ba vị ác ma bán thần đồng thời, còn có thể từ 108 căn trong nòng súng rút mất mấy cây nòng súng, chuyên môn săn giết những cái kia biểu hiện xuất sắc truyền kỳ ác ma. Mà cứ như vậy, đại quân ác ma bên kia coi như gặp vận rủi lớn. Mặc dù bọn hắn là thần chi quân đoàn, nhưng số lượng thực sự quá ít, vẹn vẹn 10 vạn mà thôi. Mặt khác cũng chỉ là thông thường ác ma tinh nhuệ, hơn nữa số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, cộng lại cũng liền 100-200 vạn. So sánh dưới, Thích Thiên Đế lần này vì cướp đoạt chiến tranh thần khí, huyết nhục vặn vẹo pho tượng, đó thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Vẹn vẹn chính diện phụ trách xông trận chặn lại bộ đội thì có bên trên hơn 100 vạn. Thuần một sắc cũng là lệ thuộc vào long pháo cơ cấm vệ quân, máy móc khủng long quân đoàn. Những đại gia hỏa này quang cái kia động một tí mấy chục mét lớn cách đầu, lại phối hợp một thân cường kiện kim loại thân thể, cũng đủ để cho phe địch kinh hồn táng đảm. Mà cái này dạng đại gia hỏa, dĩ nhiên là 100 vạn tính toán, phát động thời điểm xung phong, cả vùng đều bị bọn họ dẫm đến không ngừng loạn chiến. Phóng tầm mắt nhìn tới, bao trùm phương viên mấy trăm dặm chiến tuyến đằng sau, hoàn toàn là một cái nhìn không thấy bờ dòng lũ sắt thép. Cái kia xung phong khí thế, quả thực là núi lở đất nứt, long trời lở đất, giống như thiên hà giáng lâm, biển động diệt thế một dạng, thật sự là thật là đáng sợ. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là ngay mặt bộ đội chủ lực. Ở trên đỉnh đầu bọn họ còn có số lớn phi hành binh chủng, không chỉ là cẩu đầu lữ bức cùng đại bạc kình, còn có một hạng rất ít xuất hiện nguyên tử song đầu long. Mặc dù chân chính đạp ra chiến trường thời gian, nguyên tử song đầu long kém xa trước hai loại chủng loại, bởi vì hắn bình thường đều phụ trách khai thác chân quý khoáng vật, khó được lần trước chiến trường. Thế nhưng là nếu như bàn về sức chiến đấu, nguyên tử song đầu long trên chiến trường phát huy tác dụng tuyệt đối viễn siêu cẩu đầu lữ bức cùng đại bạc kình. Khỏi cần phải nói, chỉ nói bọn họ kinh khủng nguyên tử năng lực khống chế, liền thật sự là có thể xưng nhịp thiên. Cách hơn mấy trăm ngàn dặm phạm vi, một đoàn nguyên tử song đầu long liền có thể liên thủ phóng ra lực lượng nguyên tử, đem đại quân ác ma mặc tất cả kim loại, bất kể là vũ khí vẫn là áo giáp, đều hoàn toàn cho hắn hút tới. Ở nơi này một mảng lớn kinh khủng lực lượng nguyên tử tác dụng dưới, liền xem như thần chi quân đoàn cũng căn bản bất lực phản kháng. Bọn họ cuối cùng chỉ có hai lựa chọn: hoặc là mau sớm buông bỏ vũ khí áo giáp, mặc cho bọn họ bay về phía nguyên tử song đầu long, hoặc là liền nắm chắc bọn họ, sau đó chính mình cũng bay qua. Rất hiển nhiên, không có mấy cái ngớ ngẩn có can đảm lẻ loi một mình giết tới 100 vạn đại quân nội địa. Đó cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Thiên thần học viện 126 chương 1249 cường hãn quân đoàn. Kỳ thật nhận nói thật lên, mấy con này thần chi quân đoàn cũng thực tình là rất ức. Nếu như bọn họ đều là cùng một nhánh thần chi quân đoàn, liền có thể thi triển quân đoàn chiến kỹ. 10 vạn người lực lượng kết hợp chung một chỗ, củng cố như núi, thậm chí có thể cứng rắn thần linh cấm chú. Căn bản không phải chỉ là mấy chục vạn nguyên tử song đầu long có khả năng dung chuyển. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ đến từ mấy cái tà thần, lệ thuộc mấy cái bất đồng thần chi quân đoàn, giữa hai bên căn bản không có biện pháp liên hợp. Thậm chí trong đó mấy cái lớn nhất thần chi quân đoàn cũng bởi vì bán thần thủ lĩnh rời đi, mà không cách nào hình thành hợp lực, chỉ có thể giống như vụn cát một dạng chiến đấu. So thông thường hoàng kim cấp binh đoàn tinh nhuệ cũng mạnh không đi đến nơi nào. Ở loại tình huống này phía dưới, mấy chục vạn nguyên tử song đầu long liên thủ thả ra tử lực, kia liền là vô địch. Liền xem như lạc đàn bán thần, cũng không có cách nào cùng bọn hắn so đấu nguyên tử lôi kéo lực lượng. Cũng may những cái kia thần chi quân đoàn thành viên từng cái cũng là cáo già hạng người, ý thức được đại sự không ổn về sau, liền lập tức lựa chọn rất sáng suốt vứt bỏ trên người tất cả kim loại vật chất, từ đó tránh khỏi mình bị hút đi qua thật đáng buồn vận mệnh. Đương nhiên, ở trong đó cũng có hơn 10 cái đầu óc có chút hố ra hỏa, hoặc là thực sự không nỡ bản thân chân như tính mạng bảo vật. Thế là liền bị nguyên tử song đầu long tử lực trực tiếp hút đi qua. Sau đó bọn họ cũng đừng xách nhiều bi kịch. Trên trời là một món lớn nguyên tử song đầu long. Dưới đất còn có nhiều như vậy máy móc khủng long quân đoàn. Trong lúc đó càng là xen lẫn hàng ngàn hàng vạn truyền kỳ. Thậm chí cả hiền giả. Lạc đàn. Bọn họ lại làm sao có thể có cuộc sống tốt nhất là gây gây mặt cùng long vu yêu. Phối hợp lại càng là chuyên giết cao thủ siêu cường tổ hợp. Cho dù là có kẻ tài cao gan cũng lớn truyền kỳ cường giả chạy tới. Ở tại bọn hắn dưới sự vây công cũng căn bản sống không quá 5 giây. Không thể không nói. Nguyên tử song đầu long cái này bình thường bị cất giấu đi xem như sinh sản binh chủng dùng vương bài. Ở thời khắc mấu chốt đích thật là quá cho lực. Vẹn vẹn một đòn lực lượng liền trên cơ bản xem như phế bỏ những cái này thần chi quân đoàn. Thần chi quân đoàn bản thân dĩ nhiên rất cường đại. Nhưng là bọn hắn thực lực trong đó cũng có chí ít một nửa trở lên là xây dựng ở một thân tinh phẩm trang bị lên. Hiện tại không thấy trang bị bọn họ. Trực tiếp chẳng khác nào là thoát mao phượng hoàng. Thực lực trong nháy mắt giảm nhiều một nửa trở lên. Mà lúc này đây. Những cái kia thần chi quân đoàn đám ác ma. Cũng là gương mặt mộng bức. Cúi đầu nhìn nhìn mình tay không tấp sắt. Ở ngẩng đầu nhìn một chút đối diện. Hoàn toàn võ trang tận răng dòng lũ sắt thép. Cái này từng cổ hàn khí liền từ lòng bàn chân truyền đến đỉnh đầu. Trực tiếp liền tuyệt vọng. Về số lượng có khoảng cách thì cũng thôi đi. Kết quả còn bị đào vũ khí trang bị. Thế thì còn đánh như thế nào nha, nếu có thứ hai đầu đường có thể đi mà nói. Những cái này cường đại ác ma tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nói nhảm. Khẳng định quay đầu chạy. Mặc kệ như thế nào. Trước trốn một mạng lại nói. Nhưng bây giờ vấn đề là bọn họ căn bản cũng không có lựa chọn khác. Chính diện là những cái này cường đại đến cực điểm sắt thép quân đoàn. Mà phía sau cái mông thì là số lượng càng nhiều. Sức chiến đấu càng mạnh ba đại thế lực liên quân. Le Ve gia tộc và Otus gia tộc tinh rồi kia liền càng là hù chết người tồn tại. Không nói những cái khác. Chỉ nói những cái kia thánh thương tu nữ. Xung phong một cách liền đem vặn vẹo quái vật quân đoàn giết cái thất linh bát lạc. Dễ dàng liền xe bọn họ trận hình giết một cái xuyên thấu. Sau đó những cái này tạo thành thánh quang phổ biến trận hình tu nữ. Liền đem mục tiêu nhắm ngay đang ở chạy trốn thần chi quân đoàn. Lúc này đã khí thế hung hăng giết tới đây. Ven đường tất cả ác ma đều hoàn toàn không chịu nổi một kích. Thánh thương phong mang nhẹ nhàng đụng một cách liền chia 5 x 7. So sánh thánh thương tu nữ nhóm lãnh đạo đáng sợ liên quân. Thích thiên đế một mình phái ra chặn đường bộ đội. Hiển nhiên còn muốn thuộc về quả hồng mềm một phương. Cho nên nếu như nhất định phải chọn một đối thủ. Máy móc khủng long quân đoàn không hề nghi ngờ liền sẽ trở thành chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Giết ra ngoài liền có mạng sống. Cùng ta xông một vị uy tín lâu năm nhi ác ma hiền giả. Ở thời điểm này liền dũng cảm đứng ra. Sau đó xuất lính bản thân thần chi quân đoàn chiến hữu. Nghĩa vô phản cố phóng tới ngay mặt máy móc khủng long quân đoàn. Trung quanh mặt khác thần chi quân đoàn thấy thế, cũng lập tức không chút do dự gia nhập vào. Nếu như đổi thành mặt khác chiến trường, bọn gia hỏa này còn ước gì có cái người dẫn đầu chịu chết đây. Căn bản không có khả năng như vậy kịp thời trợ giúp. Nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Bọn họ đã xảy ra trong tuyệt cảnh. Nhất định phải tất cả mọi người đấu sức mệnh. Mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Cho nên bọn họ lúc này cũng nhất định phải chưa từng có đoàn kết lại mới được. Cũng lại không thể ngươi lừa ta gạt. Tính kế lẫn nhau. Bằng không tất cả mọi người phải chết ở nơi này. Để nhất trung văn võng rất nhanh. Hai chi quân đoàn liền dựa vào gần đến hơn 10 dặm phạm vi bên trong. Lúc này. Máy móc khủng long trong quân đoàn khổng lồ tam giác long. Liền lập tức không chút do dự đánh ra từng đạo siêu viễn trình hủy diệt chùm sáng. Điên cuồng ở ác ma trong bộ đội bắn phá. Mà thần chi quân đoàn ác ma cũng không cam tâm yếu thế. Lập tức phóng xuất ra từng đạo phòng hộ pháp thuật. Bảo vệ mình. Màu đỏ sẫm thâm uyên ma khí hình thành từng đạo ma pháp hộ thuẫn. riêng là đem cái kia mấy mét thô trùm sáng cho cản lại. Mặc dù pháp lực tiêu hao so sánh lớn, nhưng là bọn họ lại cơ hồ không có bỏ ra thương vong gì. Ở hậu phương chỉ huy trong sảnh, Thích Thiên Đế thông qua viễn trình giám sát thấy một màn như vậy, cũng không chịu được thật sâu nhíu mày, cảm khái vạn phần nói ra: quả nhiên không hổ là thần chi quân đoàn, cho dù là bị đào vũ khí trang bị cũng vẫn như cũ sắc bén như thế. Đúng vậy a, thực tình là có chút dọa ta. Sư Tâm công chúa cũng cau mày nói ra: xem như chuyên môn viễn trình trọng pháo đơn vị, máy móc tam giác long ba môn chủ pháo cũng không phải đùa giỡn. 10 mét dày chiến hạm thép tấm, bọn họ chỉ cần 2-3 giây liền có thể xuyên qua. To lớn nhất xuyên sâu nghe nói có thể vượt qua 100 mét. Mạnh mẽ như vậy pháo kích, lại không biện pháp đối một đám tay không tấc sắt nhân tạo thành tổn thương. Thật sự là làm cho người khó có thể tin. Cái này không khoa học nha. Long pháo cơ có chút tức giận mắng nói ra: ta tam giác long trọng pháo, lực sát thương sớm đã đạt đến hoàng kim cấp bậc đỉnh phong, khoảng cách truyền kỳ cũng vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước. Bình thường hoàng kim cao thủ cũng là một pháo liền dây. Coi như đối phương là thần chi quân đoàn, cũng không nên lại gặp thù dày đặc pháo oanh sau còn bảo trì hoàn chỉnh a. Ngươi có phát hiện hay không, ác ma thần chi quân đoàn cơ hồ liền chưa từng có đơn đả độc đấu qua. Người ta cho dù là tiến hành phòng ngự, cũng đều là 10 người vì một cái tiểu tổ, thay nhau phóng thích phòng hộ pháp thuật, trung gian nối tiếp cơ bản làm được không có khe hở trình độ, thậm chí có thể chống đối tính liên tục trùm sáng công kích. Trong này ẩn núp kỹ xảo cùng có thể xưng kinh khủng huấn luyện trình độ, thật sự là bị người không thể không bội phục. Thích Thiên Đế nói ra: theo như cách này thì thần chi quân đoàn không riêng gì cá nhân thực lực mạnh, vũ khí trang bị mạnh, tự liền giữa bọn họ phối hợp cũng tuyệt đối là cường điệu nổ tung trình độ. Đây là một nhóm lớn bị lột vũ khí trang bị, hơn nữa chỉ có thể từng người tự chiến thần chi quân đoàn, vậy mà liền có thể làm đến loại trình độ này. Đây nếu là ở tại bọn hắn toàn thịnh thời kỳ, nơi đó đáng sợ cỡ nào. Đạn Mạc Cơ có chút kinh ngạc nói ra: trách không được người ta nói thần chi quân đoàn là có thể chống lại thần linh tồn tại. Trong này quả nhiên có rất nhiều môn đạo. Không được, thần chi quân đoàn thật sự là quá cường đại, thật lợi hại. Mắt của ta thèm a. Long pháo cơ nhìn không được nói: chúng ta cũng nhất định phải bắt đầu chủ bị kiến tạo thần chi quân đoàn. Nói ngược lại là dễ dàng, có thể làm lên cũng quá khó. Đạn Mạc Cơ cười khổ nói: khỏi cần phải nói, quang tuyển người vấn đề đã đủ chúng ta khổ sở. Đúng vậy a. Thích Thiên Đế cũng có chút bất đắc dĩ nói: muốn kiến thiết thần chi quân đoàn, trọng yếu nhất chính là lựa chọn binh chủng. Chỉ có những cái kia cường đại nhất, có tiềm lực nhất, hơn nữa số lượng cũng thật nhiều hoàng kim cấp binh chủng, mới có thể xem như thần chi quân đoàn được tuyển chọn. Mà trên tay chúng ta còn giống như không có thích hợp hoàng kim cấp binh chủng. Thật vậy chăng? Long pháo cơ cao mày nói ra: chúng ta không phải có rất nhiều luyện kim thiên sứ sao? Ta xem cũng không tệ nha. Luyện kim thiên sứ khẳng định không thích hợp, không riêng gì cùng ta tính cùng nhau không hợp, mấu chốt nhất là trên tay chúng ta luyện kim thiên sứ cũng chỉ là đại chúng hóa hàng thông thường, căn bản không có bao nhiêu thăng cấp tiềm lực. Thích Thiên Đế không chút do dự bác bỏ nói: kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm thấy Aladdin làm ra những vàng kia thần tiên ma quái không sai. Đạn Mạc Cơ nhìn không được nói ra: bọn họ từng cái cũng là luyện kim đại sư, hơn nữa còn am hiểu đủ loại pháp thuật, vừa có khả năng tấn công có thể sinh sản, nhất định chính là vạn năng. Nếu không phải suy tính một chút, không cần suy tính. Thích Thiên Đế không chút do dự nói ra: những vàng kia thần tiên ma quái hẳn là người ta Aladdin bản thân thần chi quân đoàn được tuyển chọn. Ta làm sao có ý tứ đi đoạt người ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng nhiều năm thành quả, gánh không nổi người kia a ai nha. Điều này cũng đúng. Xem ra bốn đại thần cấp tùy tùng đặc sắc của mình binh chủng, chúng ta đều không có ý tứ lấy ra dùng. Dù sao bọn họ cũng là muốn phong thần. Đạn Mạc Cơ sau đó cau mày nói ra: như vậy, Người ứng cử cũng chỉ còn lại có chính chúng ta làm ra nguyên tố silicon bộ đội. Chẳng lẽ muốn dùng nguyên tử song đầu long long pháo cơ nhìn không được nhíu mày nói ra. Thần chi quân đoàn giống như cũng là sinh vật hình người a, bởi vì bọn hắn còn muốn phân phối tòa kỵ. Từ đó để chiến lực tăng nhiều. Từ cách này trên ý nghĩa mà nói. Nguyên tử song đầu long ngược lại là có thể trở thành thần chi quân đoàn tòa kỵ lựa chọn. Nhưng là khẳng định không thể làm thành thần chi quân đoàn được tuyển chọn. Đáng tiếc. Nguyên tố silicon bộ đội đến bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ phát triển ra một loại hình người binh chủng. Kết quả vẫn là lâm thời đủ số sơ cấp đơn vị. Đạn mạc cơ sau đó nói ra. Xem ra. Ngươi cần làm ra một loại hình người hoàng kim cấp nguyên tố silicon binh chủng. Tốt nhất đủ cường đại. Hơn nữa có thể cùng bản thân ngươi pháp tắc lực lượng dung hợp lẫn nhau. Chỉ có dạng này mới có thể trở thành ngươi thần chi quân đoàn được tuyển chọn. An Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nói. Xem ra chuyện này là hẳn là bắt đầu mưu đồ. Chỉ là sáng tạo một loại binh chủng mới cũng không dễ dàng. Huống chi còn có cao như vậy yêu cầu. Điều này hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết sự tình. Chỉ sợ còn phải hảo hảo các loại mới được. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi hẳn là càng nhanh càng tốt. Long pháo cơ là quệt miệng nói ra. Bởi vì thần chi quân đoàn thành viên hiển nhiên cũng là trải qua đại chiến lão binh. Cho nên bọn họ trưởng thành khẳng định phi thường tiêu hao thời gian. Ngươi nếu là không nắm chặt một chút, khả năng về sau liền không còn kịp rồi. Thiên thần học viện 126 chương 1250 sắc bén pháp thuật. An Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nói. Có đạo lý. Nhìn đến cách này vừa đứng qua đi. Chúng ta nên cân nhắc thần chi quân đoàn vấn đề nói đến chỗ này về sau. Mọi người cũng liền không cần phải nhiều lời nữa ngữ. Ngược lại đem lực chú ý lần nữa tập trung đến tiền tuyến đại chiến bên trong. Ở ác ma nhất tộc thần chi quân đoàn thành công ngăn trở để một sóng thế công về sau. Khoảng cách của song phương lần nữa rút ngắn. Rốt cuộc đã tới mười mấy cây số phạm vi. Mà lúc này đây ác ma nhất phương đại quân cũng rốt cuộc có phản kích chỗ trống. Rất nhiều thần chi quân đoàn 10 người tiểu đội. Đều có năng lực đem cường đại pháp thuật đầu nhập đưa đến khoảng cách này. Uy lực mạnh. Tuyệt đối có thể đạt tới gần với truyền kỳ pháp thuật trình độ. Mà long pháo cơ máy móc khủng long quân đoàn. Cũng đồng dạng có thể ở khoảng cách này. Đầu nhập đưa càng nhiều cường đại hơn hỏa lực. Ngoại trừ siêu viễn trình máy móc tam giác long bên ngoài. Máy móc khủng long trong quân đoàn máy móc kiếm long cùng máy móc ma bảo long. Cũng đồng dạng có được công kích từ xa năng lực. Chỉ là tầm bắn gần một chút. Nhưng là lực sát thương vẫn còn muốn càng hơn một bậc. Cho nên ở giai đoạn này, trên cơ bản chính là chiến trường phía trên tiếng quang hiệu quả hoa lệ nhất giai đoạn. Cũng là thương vong kinh khủng nhất giai đoạn. Máy móc khủng long quân đoàn đủ loại pháo laser pháo hạt. Thật giống như không cần tiền một dạng. Điên cuồng oanh kích lấy ác ma nhất tộc thần chi quân đoàn. Lần này, không riêng gì hàng trước thần chi quân đoàn phải bị công kích. Tự liền hàng sau những cái kia thần chi quân đoàn. Cũng đồng dạng nhận lấy nhiệt độ cao điện tương pháo đáng sợ tẩy lễ. Loại này điện tương pháo là dòng điện cao đầu ngưng tụ sản phẩm. Hiện ra thể lỏng trạng thái. Bị xem như đạn pháo phát xạ đến địch nhân trận địa. Dịch thái điện tương có được mấy chục vạn độ nhiệt độ cao. Liền xem như thần chi quân đoàn. Ở không có hộ giáp trạng thái. Cũng sẽ ở tiếp xúc sau trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi. Liền xem như không có bị trực tiếp trúng đích. Thể lỏng điện tương pháo cũng sẽ ở sau đó tự động phân ly thành kinh khủng thiểm điện. Trực tiếp bao trùm phương viên gần 100 mét phạm vi. Lực sát thương phi thường khủng bố. Dù sao thì xem như thần chi quân đoàn tinh nhuệ ác ma. Bị cái này kinh khủng thiểm điện tẩy một lần về sau. Cũng trên cơ bản quen ba thành. Cho dù là bất tử, cũng nhất định sẽ bởi vậy thổ thương. Chỉ bất quá thương thế có nhẹ có nặng. Khoảng cách điện tương pháo rơi xuống đất điểm tính ác ma lại nhận cao nhất tổn thương. Nếu là bản thân kháng điện năng lực không cao mà nói. Nói không chừng đều sẽ bị tại chỗ điện giật chết. Mà những cái kia rời xa điểm rơi thiểm điện uy lực liền muốn nhỏ rất nhiều. Chỉ có thể đối thần chi quân đoàn ác ma chiến sĩ tạo thành tương đối nhẹ tổn thương. Nhưng là nhất định là toàn thân cháy đen. Không ngừng run rẩy. Sức chiến đấu bị ảnh hưởng lớn. Sở dĩ lần này điện tương pháo xạ kích. Có thể đối thần chi quân đoàn ác ma tạo thành thương tổn không nhỏ. Nguyên nhân lớn nhất liền ở chỗ quá mức đột nhiên. Bọn gia hỏa này cho rằng hàng phía trước thay bọn hắn chặn lại đủ loại pháo kích. Bản thân là an toàn. Cho nên mới sẽ yên tâm chuẩn bị tính công kích pháp thuật. Cực lớn suy yếu từ thân phòng hộ. Hơn nữa tất cả thần chi quân đoàn cơ hồ đều bị bái điệu áo giáp, lực phòng ngự hạ xuống còn hơn một nửa. Dưới trạng thái như vậy, nửa bước khó đi đám ác ma đương nhiên sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Trực tiếp đã bị đánh chết hơn mấy trăm, tổn thương hơn mấy ngàn. Đương nhiên, đây chỉ là để một sóng đà kích hiệu quả. Nhất định là hiệu quả lớn nhất. Mà càng về sau thì càng khó tiếp tục tạo thành sát thương. Dù sao thần chi quân đoàn ác ma cũng không phải là đầu ngốc. Ở bị thiệt lớn về sau, bọn họ cũng lập tức kịp phản ứng. Lập tức tăng cường tự thân phòng hộ. Thậm chí không tiếc giảm đi đối thích thiên đế đại quân pháp thuật công kích. Thế là liền thương vong giảm nhiều. Mà thích thiên đế bên này cũng là như thế. Thần chi quân đoàn để một sóng pháp thuật đặc biệt sắc bén. Bởi vì không biết bọn họ là pháp thuật gì loại hình. Cho nên cũng không có biện pháp làm ra tính nhắm vào phòng hộ. Chỉ có thể để hàng đầu nặng nề khủng long dựng lên một chút phòng hộ thuẫn. Dùng tốt để ngăn cản đối phương viễn trình pháp thuật. Thế nhưng là thích thiên đế bên này cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Thần chi quân đoàn đánh ra pháp thuật công kích là như vậy sắc bén cùng khủng bố. Hàng trước phòng ngự pháp thuật trên cơ bản cũng không có tạo được cái tác dụng gì. Rất nhẹ nhàng liền bị đánh tan. Mà những cái kia thân thể khổng lồ máy móc khủng long là tại chỗ liền bị đánh ngã ngàn vạn chúng. Liền thấy hàng trước tất cả mọi người từng phần liên miên ngã xuống. Bọn họ bắt đầu còn có thể giãy giụa một lần. Nhưng là theo trên người hỏa hoa không ngừng toát ra. Sau đó thân thể của bọn hắn liền dần dần ngừng lại. Hiển nhiên là dừng bóng. Thích thiên đế bọn họ đều toàn bộ hành trình quan sát chiến trường. Cũng tận mắt thấy tự thân khủng long quân đoàn bị tùy tiện đánh tan một màn. Lúc ấy liền cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật nhận nói thật lên. Áp ma pháp thuật cũng không có cái gì quá nhiều ý mới. Đơn giản chính là cường toan thuật cùng đặc thù lập trường vặn vẹo thuật. Cùng với khác mấy thứ quái gì thiên môn nhi pháp thuật mà thôi. Nhưng chính là những cái này mét vuông thường không được coi trọng thiên môn pháp thuật. Lại ở thời điểm này cho một thân cương cân thiết cốt máy móc khủng long quân đoàn giúp cho trọng thương. Nói thí dụ như cường toan thuật. Ở thần chi quân đoàn tiểu đội ác ma trong tay xuất ra. Trực tiếp chính là bao trùm phương viên mấy trăm mét mưa to. Có thể trong nháy mắt đem mấy chục cái máy móc khủng long bao trùm ở trong đó. Bởi vì mưa axit tốc độ thật nhanh. Cho nên những cơ giới kia khổng trên cơ bản đều không có kịp cùng phản ứng. Liền bị dính ướt toàn thân. Tại những cái kia da dày thịt béo bộ vị, cường toan cũng không có tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Nhiều lắm chính là đem ta áo giáp ăn mòn mấp mô. Khó coi gì thường. Mặc dù lực phòng ngự giảm xuống chí ít một phần năm. Thế nhưng là tạm thời mà nói không có cái vấn đề lớn gì. 398 nhưng phiền toái thì phiền toái tại những cái kia chỗ khớp nối. Trên cơ bản cũng là tương đối mỏng mỏng miếng sắt nhi tiến hành phòng hộ. Bởi vì quá dày mà nói. Liền không có cách nào cam đoan khớp nối linh hoạt vận chuyển. Thậm chí những bộ vị này còn có từng tia khe hở để cho những cơ giới kia giáp diệp tầm đó có thể tự do hoạt động. Mà những địa phương này bị cường toan thẩm thấu về sau, liền sẽ lập tức xuất hiện đại phiền toái. Chỗ khớp nối mỏng miếng sắt rất nhanh sẽ bị ăn mòn rơi. Sau đó cường toan rót vào nội bộ. Liền bắt đầu phá hư đủ loại địa phương trọng yếu. Tỉ như khớp nối liên tiếp ổ trục còn có một số mạch điện. Cũng là đặc biệt dễ dàng bị cường toan phá hư đồ vật. Mà máy móc khủng long lại là một cái quái vật khổng lồ. siêu cường thể trọng quyết định bọn họ trèo chống kết cấu nhất định phải cường độ đầy đủ mới được. Nếu không thì sẽ đem khớp nối phế bỏ. Nhất là ở cách này trọng lực dị thường địa phương. Máy móc khủng long khớp nối càng là đã nhận lấy lực lượng khổng lồ. Thậm chí đã nhanh muốn vượt qua hắn thiết kế phạm vi. Bản thân liền đã đặc biệt dễ dàng xảy ra vấn đề. Hiện tại bị cường toan một ăn mòn, như vậy hư hao cũng liền hợp tình hợp lý. Nhưng hỏng bét là, bây giờ máy móc khủng long đều đang lao nhanh bên trong. Khớp nối bị tổn thương bọn họ, tự nhiên lập tức liền đã dẫn phát chuỗi phản ứng. Đầu tiên là lưu loát đi lại dần dần bắt đầu tập tính lên, sau đó rất đột nhiên liền té ngã trên đất. Một lần này ngã cũng không cần gấp, trực tiếp sẽ phải cái mạng già của bọn hắn. Bởi vì những cái kia xông vào đi cường toan, cho dù là đột phá tầng dưới khớp nối phòng hộ, cũng chỉ có thể chảy xuống. Rất không có khả năng uy hiếp được máy móc khủng long căn bản nội địa. Nhưng là bọn họ một lần này ngã sấp xuống, liền dẫn đến xuất hiện chân hướng lên trên thân thể hướng xuống dưới cuộc diện. Cứ như vậy, trong hai chân cường toan, liền bắt đầu chảy ngược đến máy móc khủng long phần ngực bụng vị. Sau đó đối những cái kia trọng yếu linh bộ kiện tiến hành phạm vi lớn phá hư. Đây chính là vì cái gì? Ngã xuống đất máy móc khủng long trên người sẽ không ngừng bốc hỏa hoa nguyên nhân. Thật sự là hắn nội bộ chính đang không ngừng bị phá hư. Không sinh ra hỏa hoa mới là lạ. Mà đợi đến phá hư đạt tới trình độ nhất định về sau, những cái này cường đại máy móc khủng long cũng liền chẳng khác gì là phế bỏ. Nho nhỏ cường toan thuật cứ như vậy dễ như trở bàn tay phế bỏ không ít máy móc khủng long. Còn có chính là lập trường vặn vẹo thuật, lại có thể xuyên thấu qua máy móc khủng long ngoài giáp, trực tiếp ảnh hưởng nội bộ tinh vi linh kiện. Liền thật là đáng sợ. Khổng lồ máy móc khủng long sở dĩ có thể linh hoạt vận động, chính là dựa vào nội bộ số lớn tinh vi cấu kiện cùng mạch điện. Một khi những địa phương này xuất hiện vặn vẹo tình huống, liền lập tức sẽ diễn biến thành vô cùng phiền phức vấn đề lớn. Như vậy cũng tốt so một cái tinh vi ổ trục. Ở hoàn hảo trạng thái dưới có thể nhẹ nhóm chuyển động. Chỉ khi nào bị bóp méo đè ép một chút, vậy liền lại cũng không chuyển động được nữa. Nếu như mạnh mẽ dùng ngoại lực thay đổi mà nói, liền có thể sẽ dẫn đến cái này ổ trục vỡ vụn. Từ đó ảnh hưởng một loạt cấu kiện liên hệ. Thậm chí đều có thể phế bỏ nửa cái máy móc khủng long. Một cái dạng này dị thường liền đã khá là phiền toái. Mà đối phương đưa tới vặn vẹo lập trường, quả thật có thể phạm vi lớn ảnh hưởng phụ tùng tinh vi trình độ. Tự nhiên cũng liền có thể tương đối buông lỏng triệt để phế bỏ máy móc khủng long. Đương nhiên, thông thường vặn vẹo lập trường là không làm được đến mức này. Dù sao máy móc khủng long không phải là cái gì yếu ớt đồ vật. Bọn họ có được phi thường kiên cố ngoại bộ áo giáp. Mặt trên còn có rất nhiều phụ ma. Không chỉ có thể chống đối thực thể công kích, cũng có thể ngăn trở rất nhiều pháp thuật. Trong đó liền bao quát vặn vẹo lập trường. Nhưng là người ta dù sao cũng là thần chi quân đoàn. Hơn nữa còn là lấy tiểu đội tập hợp phương thức phóng thích pháp thuật. Pháp thuật uy lực gần với truyền kỳ. Rất hiển nhiên, máy móc khủng long bề ngoài phòng hộ pháp trận là không thể nào đạt đến loại trình độ này. Tự nhiên cũng liền không phòng được người ta vặn vẹo lập trường. Ngoại trừ hai loại pháp thuật bên ngoài, ngoài ra còn có mấy loại quái gì pháp thuật cũng đồng dạng có thể đối máy móc khủng long tạo thành ảnh hưởng thậm chí là tổn thương. Nói tóm lại, ở thần chi quân đoàn một trận điên cuồng pháp thuật đả kích xuống, Thích Thiên Đế bên này máy móc khủng long quân đoàn lập tức chính là thương vong thảm trọng. Cường đại máy móc khủng long cũng là liên miên ngã xuống, thậm chí đều trở ngại tiếp theo bộ đội tiến lên. Quang tiến hành nhìn ra mà nói, một đợt này tổn thất thì có mấy vạn chúng. Rõ ràng muốn so ác ma bên kia tổn thất lớn hơn nhiều. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng rất bình thường. Thần chi quân đoàn dù sao cũng là thần chi quân đoàn. Có thể ở chính diện chiến trường phía trên đánh thắng máy móc khủng long quân đoàn quả thực là đang lúc phải sự tình. Đánh không lại mới đúng quái sự. Cho dù là bọn họ bị tước đoạt vũ khí áo giáp, Bất quá, cũng may Thích Thiên Đế bên này cũng không phải ăn chay. Đầu tiên thông qua sắc bén đà kích, để ác ma tộc thần chi quân đoàn không thể không cắt giảm công kích lực độ, càng nhiều dùng tại phòng ngự bên trên. Mặt khác chính là Thích Thiên Đế vung xuống đông đảo truyền kỳ cao thủ nhao nhao xuất thủ, cho tiền tuyến khủng long quân đoàn bắt đầu ra trì các loại các dạng phòng hộ pháp thuật, để bảo đảm bọn họ có thể ở thần chi quân đoàn đặc thù pháp thuật phía dưới không nhận thương tổn quá lớn. Thiên thần học viện 126 chương 1251 công kích trên bầu trời. Đủ mọi màu sắc pháp thuật ly hôn tử pháo hai bên đi lại, cơ hồ đem màn trời đều phủ đầy, đến mức trên trời không quân đều không dám tùy tiện tới gần, sợ chết bởi đạn lạc tập kích. Trên mặt đất, đủ loại bảo tạc cùng pháp thuật hiệu quả cũng là liên tiếp, kiên cố đại địa đều bị chấn động không ngừng run rẩy. Ánh sáng chói mắt càng là để ác ma con mắt đều không thể hoàn toàn mở ra, chỉ có thể híp mắt tiến lên. Ở trong đó còn thiếu không được truyền kỳ pháp thuật khủng bố va chạm. Có lúc hai cái truyền kỳ pháp thuật đụng vào nhau, lẫn nhau triệt tiêu, nhưng là bùng nổ dư ba cũng là trên trời mây đen đều thổi tán. Mà có truyền kỳ pháp thuật không có bị ngăn lại mà nói, liền hướng sẽ ở trên mặt đất chế tạo số lớn khủng bố hiệu quả. Tỷ như truyền kỳ cấp lôi đình pháp thuật, trực tiếp chính là một mảnh trong sáng tia chớp màu xanh lam chi hải. Thân ở trong đó bộ đội, bất kể là ác ma vẫn là máy móc khủng long, đều sẽ trong nháy mắt bị phá hủy rơi. Đợi đến pháp thuật này biến mất sau, toàn bộ đại địa đều sẽ trở thành đen kịt phá toái trạng thái. Còn có kinh khủng truyền kỳ cấp hỏa hệ pháp thuật, thật sự là liệt diễm đốt thành, mấy chục vạn độ nhiệt độ cao, cơ hồ đều cùng mặt trời mặt ngoài không xê xích bao nhiêu, thậm chí ngay cả sắt thép đều có thể hóa khí, cho dù là máy móc khủng long cũng gánh không được. Khổng lồ kim loại thân thể chẳng mấy chốc sẽ hóa tan thành chất lỏng, hơn nữa còn bốc hơi rất nhiều. Về phần những cái kia ác ma, cho dù là thần chi quân đoàn tiểu đội, đối mặt khủng bố như vậy tập kích, cũng chỉ có thể chật vật trốn chạy. Vận khí tốt còn có thể chạy đi, thế nhưng là vận khí nếu như kém, nhiều chậm trễ một chút thời gian, hoặc là vừa rồi tiêu hao pháp lực quá nhiều, như vậy chờ đợi bọn hắn cũng tất nhiên là đốt thành cho bụi kết quả. Ở trong đó biến thái nhất vẫn là Thích Thiên Đế dưới quyền đặc thù binh chủng gây mặt. Bởi vì bọn hắn thả ra truyền kỳ pháp thuật không gian cấm cố, không chỉ có thể khống chế phương viên vài dặm trong phạm vi thần chi quân đoàn, thậm chí tựu liền cùng là truyền kỳ cấp bậc ác ma cũng khó trốn vận rủi, trực tiếp liền bị giam cầm ở tại chỗ, sau đó bị gây mặt xông lại một trận bổng tử đánh chết tươi. Về phần những cái kia thần chi quân đoàn ác ma, dù cho gây mặt không ra tay với bọn hắn cũng đều chết chắc. Dù sao đối diện máy móc khủng long quân đoàn thế nhưng là có cường đại viễn trình chuyển vận năng lực. Đủ loại pháo laser, pháo hạt, điện tương pháo, phô thiên cách địa một dạng tiến hành thảm thức oanh tạc. Có thể hoạt động thời điểm còn có thể sử dụng pháp thuật tiến hành chống đối. Chỉ khi nào bị giam cầm ngụ, chẳng khác nào hoàn toàn mất đi năng lực phòng ngự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái này kinh khủng pháp thuật rơi vào trên người của bọn hắn. Cứ việc thần chi quân đoàn ác ma từng cách đều ra dày thịt béo, thế nhưng đừng nghĩ dùng chỉ là nhục thân chống đối ly tử pháo oanh kích, cái kia hoàn toàn chính là tự tìm cái chết. Dù sao chỉ cần gây mặt xuất thủ phóng thích đại chiêu, tất cả bị bao phủ ác ma tộc chiến sĩ đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị máy móc khủng long quân đoàn khủng bố hỏa lực xé thành mảnh nhỏ. Lúc này liền nhìn ra tam giác long chỗ kinh khủng. Hắn ba môn trọng pháo không chỉ có thể xuyên qua một đường thẳng bên trên tất cả ác ma, hơn nữa còn có thể kéo dài chuyển vận, không ngừng tả hữu quét ngang, lập tức liền có thể thanh lý lão đại một mảnh ác ma. Sát thương hiệu quả có thể xưng tăng mạnh. Tóm lại, ở cự ly xa đánh ngang tình huống phía dưới, bên trong khoảng cách gần song phương hỏa lực giao phong, cuối cùng hiển nhiên là Thích Thiên Đế bên này hơn một chút. Không riêng gì bởi vì máy móc khủng long quân đoàn hỏa lực chuyển vận hung mãnh, mà là bởi vì bên này truyền kỳ cao thủ càng nhiều, cùng ác ma nhất tộc đã mất đi vũ khí áo giáp về sau, năng lực phòng ngự hiển nhiên thấp xuống rất rất nhiều. Cho nên đủ loại điều kiện điệp ra đến cùng một chỗ về sau, mới tạo thành lần này cự ly vừa giao hỏa đại thắng. Nhìn xem tiền tuyến từng phần ngã xuống thần chi quân đoàn, hậu phương ác ma tộc quan chỉ huy cũng là một trận đau lòng. Mặc dù tổng thể tổn thất vẫn chưa tới hai thành, có thể là đối thủ như vậy, dạng này thương vong, đối thần chi quân đoàn mà nói, liền đã hoàn toàn có thể được xưng là sỉ nhục. Nếu như bọn họ không có mất đi vũ khí trang bị, mà là ở toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ một thành thương vong cũng sẽ không có, là có thể đem đối diện nghiền ép. Nhưng là bây giờ, thương vong đạt đến hai thành. Thế nhưng là tràng diện bên trên ngược lại bản thân phương này là bị nghiền ép một bên. Cái này tự nhiên để những cái kia kiêu ngạo thần chi quân đoàn các quân quan cảm thấy gì thường nổi nóng cùng phẫn nộ. Đối mặt như thế bất lợi cuộc diện, nếu như thay cái tình huống phía dưới, bọn họ chỉ sợ sớm đã lựa chọn chạy trốn. Lại tiếp tục đánh xuống, phần thắng cũng sẽ không quá nhiều, ngược lại sẽ còn góp đi vào càng nhiều người. Thần chi quân đoàn bồi dưỡng không dễ, bọn họ thực sự không dám như vậy lãng phí. Nếu là tổn thất quá lớn, chỉ sợ trở về sau, bọn họ chủ nhân cũng sẽ không dễ tha bọn họ. Nhưng là đáng tiếc, bọn hắn hiện tại lại căn bản không có lựa chọn nào khác. Bộ đội phía trước mặc dù hung tàn, cường đại, thế nhưng là so với đằng sau chi kia kinh khủng thánh thương tu nữ quân đoàn mà nói, hiển nhiên vẫn là kém quá nhiều. Bởi vì cái gọi là song toàn, kỳ hại lấy hắn nhẹ, cùng hướng phía sau cùng chết chi kia càng mạnh bộ đội, chẳng bằng một con đường đi đến đen. Dù sao bộ đội phía trước cuối cùng vẫn là so phía sau yếu nhược không ít. Chính là tại loại này bất đắc dĩ tình huống phía dưới, đại quân ác ma đỉnh lấy thương vong nghiêm trọng, tiếp tục điên cuồng con đường. Hơn nữa rốt cuộc ở mấy phút đồng hồ về sau, đem khoảng cách của song phương kéo đến một lượng ca mơ bên trong. Mà khoảng cách này trên cơ bản đã có thể được xưng là cao giai binh chủng cận chiến phạm vi. Trên cơ bản, thực lực hơi mạnh một điểm hoàng kim cấp binh chủng liền đều có thể ở khoảng cách này phát động tiến công. Cho dù là cận chiến binh chủng cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, cận chiến binh chủng an hiểu nhất công kích kỹ năng, ở đến hoàng kim cấp độ về sau cũng kém không nhiều có thể ở khoảng cách này phát động. Công kích kỹ năng một khi phát động, liền có thể lấy gần như tốc độ âm thanh tốc độ vọt mạnh về phía trước. Một lượng cây số khoảng cách cũng bất quá vài giây đồng hồ liền có thể đến. Hơn nữa công kích sau mang theo cực kỳ nhanh chóng độ, cũng có thể để cận chiến binh chủng có được kinh khủng va chạm năng lực. Dù sao công kích về sau tiến hành kích thứ nhất mà nói, lực sát thương có thể so với bình thường tăng lên gấp 2-3 lần. Cũng coi là cận chiến binh chủng một cái sát chiêu. Cho nên đại đa số tình huống phía dưới, hai nhánh quân đội trên chiến trường tiếp cận đến khoảng cách này về sau, lại là cận chiến binh chủng lẫn nhau xung phong thời khắc đến. Quả nhiên, đã sớm nghẹn đầy bụng tức giận thần chi quân đoàn cận chiến binh chủng, khi tiến vào công kích khoảng cách về sau, liền lập tức không kịp chờ đợi phát động công kích. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, như là giống như giải lụa trực tiếp bắn về phía Thích Thiên Đế máy móc khủng long quân đoàn. Tốc độ kia thậm chí so tiến mũi tên còn nhanh. Công kích phát động về sau, không riêng gì tốc độ nhanh, hơn nữa còn có được đấu khí hộ thể. Thông thường công kích từ xa rất khó đánh trúng nhanh như vậy mục tiêu. Hơn nữa đánh trúng về sau cũng sẽ bị đấu khí ngăn. Căn bản không làm nên chuyện gì. Cho nên trên cơ bản ở vào công kích trạng thái vào chiến binh loại đều xuất phát từ gần như tiểu vô địch trạng thái. Cho dù là cường đại máy móc khủng long quân đoàn, cũng rất khó trúng mục tiêu những cái này đã vượt qua tốc độ âm thanh ra hỏa. Nhưng mà máy móc khủng long quân đoàn cũng không phải ăn chay. Bọn họ hàng phía trước thường thường cũng là máy móc ma bảo long loại này đại gia hỏa. Đồ chơi này không riêng có cường đại công kích từ xa năng lực, hơn nữa càng sở trường lại là cận chiến công kích. Cho nên ở nhìn thấy đối thủ công kích về sau, những cái này ma bảo long cũng hưng phấn đem đầu thấp đến. Sau đó hai đầu đôi chân dài bước ra cuồng nhanh chạy, trực tiếp nghênh đón đám ác ma liền tiến lên. Máy móc ma bảo long phổ biến đều có cao 20, 30 mét. Cho dù là một cái đầu to, cũng có 4-5 mét lớn nhỏ. Cho nên đồ chơi này cúi đầu thời điểm xung phong, cảm giác giống như là một mặt kim loại tường thành đụng tới một dạng. Thực tình là bị người cảm thấy khủng bố. Mà ác ma nhất tộc thần chi quân đoàn cũng đồng dạng không tầm thường. Mặc dù dáng người nhỏ không ít, tối đa cũng liền 3-5 mét dáng vẻ, thế nhưng là không chịu nổi người ta tốc độ nhanh, cho nên công kích lên cũng vô cùng có cường độ. Cuối cùng, song phương tiến hành xung phong cận chiến, binh chủng liền ở chiến trường chính giữa hung hăng đụng vào nhau, kèm theo từng tiếng va chạm kim loại nổ mạnh, từng cách một công kích ác ma bị đụng bay ngược trở về, người còn ở trên trời bay lên, trong miệng huyết liền như là suối phun một dạng không ngừng phun ra ngoài, trong đó thậm chí còn kèm theo không nội dung bẩn mảnh vỡ. Mặc dù bọn họ lặp lại cường độ rất mạnh, nhưng là đáng tiếc ai bảo bọn hắn cái đầu quá nhỏ đâu. Mấy chục mét lớn nhỏ kim loại u cục, dù cho tốc độ chậm một chút, lao nhanh thời điểm sinh ra lực trùng kích cũng vẫn là hết sức kinh khủng. Thể trọng không đủ bọn họ 1% ác ma tinh dụ đụng vào bọn họ trên người, cái kia tuyệt đối là tìm chết hành vi. Đương nhiên, nếu như vũ khí trang bị vẫn còn, những cái này ác ma ngược lại cũng không trở thành thê thảm như vậy. Tấm chắn cùng áo giáp có thể hữu hiệu chống đối va chạm lúc lực lượng, ít nhất có thể cam đoan bọn hắn an toàn. Nhưng là bây giờ, dựa vào nhục thân trực tiếp đâm vào kim loại khủng long trên người, cái kia kết quả thực tình là quá khó nhìn. Trên cơ bản mỗi cách làm như vậy thằng xui xẻo đều sẽ xương cốt đứt gãy, thổ huyết ném đi. Đương nhiên, bọn họ hy sinh cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Ở tại bọn hắn đổ mồ hôi sẽ không chết va chạm phía dưới, những cơ giới kia ma bảo long cũng không tốt đẹp gì. Vừa dày vừa nặng cái ớt đều bị xô ra rõ ràng lắm. Thậm chí tựu liền bọn họ công kích đều bị chặn lại, trực tiếp bị đụng một cái mông ngồi dưới đất. Nhưng nhìn bề ngoài tựa hồ máy móc ma bảo long không có nhận quá thương tổn nghiêm trọng, nhưng trên thực tế nội bộ bọn họ tinh vi cấu kiện cũng ít nhiều lại bởi vì loại va chạm cường liệt này sinh ra từng tia biến hình. Nhất là những cái kia dịch tổn hại mạch điện, càng là sẽ bị kịch liệt chấn động đến có chỗ hư hao. Cứ việc cũng là mệnh vặt, rất nhanh liền có thể khôi phục. Thế nhưng là cái này thụ ảnh hưởng quá trình bên trong, máy móc ma bảo long cũng chỉ có thể ngồi ở tại chỗ không ngừng lắc lư đầu. Một lát là không đứng lên nổi. Thế nhưng là ở phân loạn chiến trường phía trên, đừng nói không có chút nào sức đề kháng ngồi một hồi, liền xem như dám can đảm có một tí lãnh đảm, đều có thể sẽ mất mạng tại chỗ. Cũng tỉ như hiện tại, phối hợp ăn ý thần chi quân đoàn, có thể tuyệt sẽ không cho máy móc ma bảo long bất luận cái gì cơ hội khôi phục. Bọn họ mới vừa vặn bị đụng ngồi dưới đất, sau này ác ma liền chạy tới, trực tiếp phát động mạnh nhất bản mệnh pháp thuật, hung hăng oanh kích máy móc ma bảo long địa phương yếu ớt nhất. Có ác ma dùng bản thân sừng nhọn đâm ma bảo long bụng bự, có ác ma dùng móng vuốt sắc bén nắm lấy ma bảo long cổ họng, còn có ác ma liền dứt khoát dùng nắm đấm mạnh mẽ đập bảo ma bảo long hai con mắt, nhưng hắn triệt để trở thành mù lòa. Dù sao những cái kia bị đâm đến ngồi dưới đất máy móc ma bảo long, cơ hồ đều gặp tiếp theo ác ma tập kích, sau đó liền nhao nhao bị thương nặng. Mặc dù thân thể khổng lồ máy móc ma bảo long rất khó bị một đòn đánh chết xếp, nhưng là cái bụng cổ họng cùng hai mắt dạng này yếu hại bị hung hăng công kích qua về sau, vẫn sẽ để bọn hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể trở thành nằm dưới đất sắt vụn. Thiên thần học viện 126 chương 1252 chó cùng rứt sậu. Đương nhiên, cơ giới khủng long quân đoàn cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mặc dù để một sóng xung phong cơ giới ma bảo long rất nhanh liền bị xử lý, nhưng là ở hắn che chở dưới, sau này chủ lực đại quân cũng rốt cuộc đánh lén đi lên. Trong đó mắt sáng nhất đúng là theo sát cơ giới ma bảo long sau lưng cái kia cơ giới tấn mãnh long quân đoàn. Cơ giới tấn mãnh long kỳ thật chính là long pháo cơ ban đầu làm ra rồng phun lửa. Bởi vì bọn hắn duy nhất công kích từ xa thủ đoạn chính là phun lửa. Nhưng trên thực tế, loại này khủng long là lấy tấn mãnh long làm nguyên mẫu nghiên cứu, ngoại hình chính là tấn mãnh long. Cơ giới tấn mãnh long thân thể cũng không lớn, cũng liền 3-4 mét độ cao, tăng thêm cái đuôi thật dài, thân thể chiều dài cũng liền 6-7 mét mà thôi. Thể trọng càng là vẹn vẹn chỉ có 5-6 tấn dáng vẻ. Mà lực chiến đấu của nó càng là không đáng nhắc tới. Trừ bỏ viễn trình phun lửa bên ngoài, cũng chỉ còn lại có dùng hàm răng sắc bén cắn xé. Nhưng là đây, cơ giới tấn mãnh long lại kế thừa chân chính tấn mãnh long đặc điểm. Kia liền là an hiểu tập đoàn xuất kích. Quần thể tác chiến, thật giống như đàn sói đi săn một dạng. Cho nên ở cơ giới ma bảo long ngã xuống về sau, những cái kia vừa mới bùng nổ qua một vòng công kích ác ma cao thủ liền bắt đầu chịu khổ cơ giới tấn mãnh long vây quét. Không có khôi giáp phòng hộ, cho dù là hoàng kim cấp bậc ác ma cũng căn bản ngăn không được cơ giới tấn mãnh long cái kia hàm răng vô cùng sắc bén. Đồ chơi này đầu có gần 1 mét lớn nhỏ, miệng lớn mở ra về sau thậm chí có thể trực tiếp nuốt mất một người. Răng cắn vào năng lực đủ để xé rách thép tấm. Cho dù là ác ma cường giả, da dày thịt béo, bị cơ giới tấn mãnh long cắn một cái về sau cũng nhất định sẽ ra chóc thịt bong. Đáng sợ nhất là bị cơ giới tấn mãnh long cắn hai chân. Bởi vì một khi xuất hiện loại tình huống này, liền cơ hồ chẳng khác gì là phán định tử hình bọn hắn. Cơ giới tấn mãnh long dù sao có mấy tấn thể trọng, nếu là hắn gắt gao cắn chân mà nói, ác ma cũng đừng hòng nhẹ nhóm chạy thoát. Thật giống như bên trong thú kẹp giã thú một dạng. Mà một khi mất đi năng lực hành động, chung quanh cơ giới tấn mãnh long liền sẽ lập tức cùng nhau tiến lên điên cuồng cắn xé, thẳng đến đem bọn hắn tươi sống cắn chết mới thôi. Thật đúng là đừng nói, mất đi vũ khí khôi giáp ác ma đối chiến mấy chục trên trăm cơ giới tấn mãnh long, thực tình là không có biện pháp gì tốt. Thông thường quyền cước rất khó đánh chết cương cân thiết cốt cơ giới tấn mãnh long. Liền xem như pháp thuật cũng đối với nó nhóm một thân này sắt thép không có thương tổn quá lớn. Liền xem như đem hết toàn lực bộc phát, cũng ít nhất phải mấy giây mới có khả năng rơi một cái cơ giới tấn mãnh long. Nhưng là ở bị vây công tình huống phía dưới, bọn họ căn bản không có khả năng đưa ra thời gian lâu như vậy đến chuyên môn vây công một cái cơ giới tấn mãnh long. Cho nên gặp một đống cơ giới tấn mãnh long xông lên thời điểm, ác ma cường giả cũng phải tạm thời nhượng bộ lui binh. Bởi vì một khi bị bọn họ cắn, có thể hay không sống sót đào tẩu chính là chỉ có lão thiên biết đến sự tình. Mặt khác đáng nhắc tới chính là cơ giới tấn mãnh long đừng nhìn năng lực tác chiến không phải đặc biệt mạnh, nhưng người ta lại là dùng duy nhất trị liệu binh chủng. Không sai, một nhóm lớn tiểu gia hỏa, dĩ nhiên là đặc thù cơ giới thầy thuốc, đang vây công những cái kia ác ma đồng thời, còn có một số cơ giới tấn mãnh long liền chạy tới những cái kia bị quấy rầy cơ giới ma bảo long bên người. Sau đó không ngừng dùng thân thể va chạm miệng vết thương của bọn hắn. Mỗi lần va chạm, cơ giới tấn mãnh long trên người nano kim loại trùng liền sẽ từ trạng thái cố định chuyển hóa thành thể lỏng, trực tiếp dung nhập vào trong vết thương, đối cơ giới ma bảo long tiến hành tạm thời sửa chữa. Loại này nano kim loại trùng chữa trị năng lực mạnh phi thường, chỉ cần cơ giới ma bảo long không có bị triệt để phá hủy, liền có thể ở vài phút bên trong đem bọn hắn bị tổn thương khí quan khôi phục đổi mới hoàn toàn. Từ đó để bọn hắn lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Mà biểu hiện trên chiến trường chính là những cái kia đã bị phế bỏ cơ giới ma bảo long, vậy mà trong thời gian rất ngắn liền rung động run rẩy đứng lên. Sau đó nhao nhao gào thét một tiếng vùi đầu vào bên trong chiến trường. Một lần này na nhạc tử nhưng lớn lắm. ác ma sau này đại quân lúc này cũng coi như là đuổi kịp phóng thích công kích kỹ năng bộ đội tiên phong. Kết quả vừa mới đuổi tới chiến trường, còn chưa kịp ứng phó những cơ giới kia tấn mãnh long, liền đầu tiên đụng phải thân thể khỏe mạnh, cực kỳ kinh khủng cơ giới ma bảo long. Những đại gia hỏa này cũng là có tí khí tồn tại, bị tên nhỏ con ác ma nhẹ nhóm đánh ngã bọn họ, trong lòng đều bực bội. Bây giờ nhìn gặp nhiều địch nhân như vậy xuất hiện, vậy dĩ nhiên cũng đã tìm được phát tiết con đường. Cơ hồ không có chút gì do dự, tất cả cơ giới ma bảo long đều mãnh liệt mở ra miệng lớn, sau đó điên cuồng phun ra hạt năng lượng chảy. Đây là cơ giới ma bảo long duy nhất công kích từ xa thủ đoạn. Mặc dù công kích khoảng cách tương đối gần, nhưng là lực sát thương mạnh phi thường, phạm vi bao phủ cũng rất rộng. Cảm giác có điểm giống súng phun lửa một dạng. Một ngụm màu xanh nhạt lạp tử lưu xuống dưới, liền có thể hình thành một mảnh nhỏ hình mũi khoan khu vực, kéo dài vài trăm mét. Tất cả bị lạp tử lưu phun lên ác ma đều sẽ lập tức phát ra hết sức tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù bảo vệ mình mà nói, rất nhanh sẽ bị đánh thành tro bụi. Hơn nữa, cơ giới ma bảo long ở phun ra thời điểm vẫn không quên đung đưa trái phải đầu, khiến cho lạp tử lưu phun ra diện tích càng thêm đông đảo. Trên cơ bản liền có thể thanh lý mất trước mặt một mảng lớn ác ma. Chỉ có số rất ít thiên phú đặc thù bộ đội mới có thể tại loại này lạp tử lưu trực tiếp phun ra phía dưới miễn cưỡng mạng sống. Trong đó dùng nhiều nhất chính là thoáng hiện kỹ năng. Rất nhiều đẳng cấp cao ác ma đều kịp phản ứng, trực tiếp thoáng hiện đến đằng sau đi, từ đó tránh đi lần này tập kích. Nhưng mặc dù như thế, vẫn có số lớn thần chi quân đoàn ác ma chết thảm ở đột nhiên xuất hiện cơ giới ma bảo long trên tay. Hơn nữa còn là chết không toàn thây hình thần câu diệt. Thực tình là thảm kỳ thật nói đến, bọn họ những người này không riêng gì chết thảm, hơn nữa còn bị chết oan. Nếu như còn giữ lại một thân hoàng kim cấp độ áo giáp phòng hộ, bọn họ bất kể như thế nào cũng không khả năng bị một ngụm lạp tử lưu liền phun chết. Thậm chí có thể ngay cả vết thương nhẹ cũng sẽ không thụ. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Lỗ mãng xông lên bọn họ liền bị khởi tử hoàn sinh cơ giới ma bảo long chôn phục một cái chính. Tại chỗ chính là tổn thất nặng nề. Chỉ có phía sau nhất những cái kia, có phía trước những cái kia thằng xui xẻo làm hòa hoãn, cuối cùng là kịp phản ứng, nhao nhao mở ra ma pháp thuẫn bảo hộ bản thân, chí ít tránh khỏi lạp tử lưu tổn thương. Mà thừa cơ hội này, hậu phương chạy tới những cái kia pháo đài khủng long, tỉ như kiếm long cùng tam giác long, cũng bắt đầu chống đỡ gần xạ kích. Cực kỳ kinh khủng điện tương pháo cùng kích quang các loại vũ khí đổ ập xuống đập tới, trực tiếp liền để những cái kia vừa mới bị kinh sợ đám ác ma lần nữa ngã xuống một mảnh. Bọn họ phòng hộ pháp thuật mặc dù khởi động, nhưng là ở đối kháng lạp tử lưu thời điểm liền tiêu hao không ít. Ở đồng thời đối mặt hai đại viễn trình binh chủng toàn lực pháo kích, cũng liền khó có thể ngăn cản. Đương nhiên, toàn bộ trên chiến tuyến đại đa số tình huống đều là như vậy. Cơ giới khủng long quân đoàn đang đối kháng với không có trang bị thần chi quân đoàn thời điểm, cuối cùng là lấy được thượng phong, không có cho Thích Thiên Đế mất mặt xấu hổ. Nhưng là ở cá biệt địa khu xuất hiện truyền kỳ, thậm chí hiền giả cấp ác ma quấy rối, những địa phương kia tình huống cũng không phải là rất là khéo. Cơ giới khủng long quân đoàn tổn thất muốn vượt xa đối phương. Bất quá cũng may Thích Thiên Đế bên này cao thủ cũng có rất nhiều, thậm chí so với đối phương càng nhiều. Ở phát giác được những cái này cá lọt lưới về sau, một mảng lớn phiếu gây gây mặt cùng Long Vu Yêu liền đi tìm bọn họ tâm sự. Ở không gian cấm cố cùng thiên niên sát pháp thuật tàn phá bừa bãi phía dưới, những cái này cái gọi là cường giả cũng nhao nhao chiết kích trầm xa, rất nhanh liền bị thanh lý mất. Không có cường giả quấy rối, cơ giới khủng long quân đoàn cũng liền không còn e ngại những cái kia lột trang bị thần chi quân đoàn, như thường đánh lấy đối phương ngao ngao gọi bậy. Nhất là ở thời điểm này, không trung cá mập trắng khổng lồ bộ đội cùng cẩu đầu lữ bức bộ đội cũng rốt cuộc xếp tới đây. bắt đầu đối ác ma tộc ship sau tiến hành cực kỳ kinh khủng hỏa lực chuyển vận. Bởi vì e ngại xấu ma tộc cao thủ cấm bay pháp thuật, tất cả không quân cũng không dám trước tiên bay đến địch nhân trên đỉnh đầu, sợ bị liên miên đánh ngã trên mặt đất. Nhưng là đợi đến cơ giới khủng long quân đoàn cùng đối phương giết tới cùng một chỗ, hơn nữa phần lớn ác ma cao thủ đều đã bị cuốn lấy về sau, không trung bộ đội cũng liền triệt để không có cố kỵ, trực tiếp lại bắt đầu mạnh nhất hỏa lực chuyển vận hình thức. Cá mập trắng khổng lồ liền không cần nói nhiều, trên người cắm mấy chục cây 200 ly trọng pháo, lợi dụng trời cao ưu thế, tầm bắn cũng lăng không tăng lên rất nhiều, vậy mà có thể đánh ra mấy cây số xa, hơn nữa lực sát thương còn rất mạnh. Hàng vạn mà tính cá mập trắng khổng lồ phù tại chiến trường trên không, từng phần liên miên đạn pháo liền như là mưa to một dạng rơi xuống, đem đại quân ác ma tiếp theo bộ đội cho nổ chính là thất linh bát lạc, kêu cha gọi mẹ. Không có vũ khí trang bị thế yếu thật sự là đã quá lớn rồi. Lúc bình thường, 200 ly trọng pháo nhất định phải trực tiếp dán ở ác ma tộc thần chi quân đoàn trên mặt, mới có thể cho bọn hắn tạo thành trọng thương. Hơi lệch một điểm rơi ở bên người người ta, nổ tung sóng xung kích cùng mảnh đạn liền đều sẽ bị thần chi quân đoàn áo giáp ngăn trở. Nhưng hiện tại liền không giống nhau, trọng pháo nổ ra mảnh đạn, liền xem như ở 10 mét bên ngoài đều có thể đem ác ma lân phiến làn da xuyên qua, cắm vào yếu hại bên trên, thậm chí có thể muốn cái mạng già của bọn hắn. Thứ này cũng ngang với lập tức để đạn đại bác sát thương phạm vi khuyết trương gấp bội. Hơn nữa lực sát thương đã gia tăng rồi gấp bội, liền xem như thần chi quân đoàn ác ma cũng căn bản gánh không được. Ngoài ra còn có cẩu đầu lữ bức phi kiếm đánh lén, liền xem như một kiếm chặt bất tử những cái này da dày thịt béo hàng, cũng có thể trên người bọn hắn không ngừng chế tạo vết thương, cho bọn hắn lấy máu, quấy nhiễu bọn họ tác chiến, để bọn hắn lại càng dễ chết ở cơ giới quân đoàn trên tay. Muốn là vận khí tốt, phi kiếm trực tiếp cắm ở con mắt, thậm chí là trong mồm, cũng có thể trực tiếp đem ác ma tiêu diệt. Nói tóm lại, trên trời nhiều trăm vạn con chó đầu nhôm con rơi về sau, tiền tuyến những cái kia ác ma thì càng không có cách nào cùng cơ giới khủng long quân đoàn chống lại. Mọi người rõ ràng đánh rất tốt, kết quả đột nhiên trên ớt bay tới một kiện, không phải đâm mù một con mắt, chính là chém đứt nửa cái lỗ tai. Cuộc chiến này còn thế nào đánh nha? Nói tóm lại, chiến cuộc đến một bước này, cũng liền trên cơ bản xem như đại cuộc đã định. Những cái này ác ma bộ đội tinh nhuệ thậm chí cũng không có cách nào đánh qua Thích Thiên Đế chặn đường bộ đội, chớ nói chi là đằng sau càng kinh khủng hơn nữa Thánh Thương Tu Nữ quân đoàn. Dù sao một trận chiến này, Thích Thiên Đế tính được là tất thắng bất quá, ác ma nhất tộc cũng khẳng định không cam tâm thất bại, nhất là mấy cái kia dẫn đầu bán thần cấp ác ma, đương nhiên không nguyện ý như vậy nhận thua. Phát giác được chính diện chiến lực hoàn toàn đánh không ăn đối phương, thậm chí ngay cả chạy trốn đều khó mà làm đến về sau, mấy cái kia bán thần ác ma liền lập tức tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Sau đó, trong đó một cái gia hỏa liền cao giọng giận dữ hét: Thích Thiên Đế, chúng ta biết rõ ngươi muốn huyết nhục vặn vẹo pho tượng kiện thần khí này, ngươi bây giờ lập tức thả chúng ta đi, chúng ta có thể đem đồ vật cho ngươi. Bằng không mà nói, chúng ta bây giờ liền hợp lực hủy hắn Thiên Thần Học Viện. 126 chương 1253 thành công đắc thủ. Nghe được đối phương uy hiếp, Thích Thiên Đế cũng lập tức liền ngây ngẩn cả người, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Chiến tranh thần khí dĩ nhiên vô cùng kiên cố cường đại, bình thường cấm chú cũng chưa chắc có thể hủy đi, tuy nhiên lại không có nghĩa là bọn họ thật vô địch. Thần khí chỉ là có thể bảo trì vĩnh hằng, chống đối thời gian ăn mòn. Thế nhưng là đối mặt cùng cấp bậc siêu cường lực lượng, bọn họ cũng chưa chắc có thể bảo trì hoàn chỉnh. Bằng không trên thế giới liền sẽ không có nhiều như vậy hư hại thần khí. Đối diện mặc dù cũng chỉ là một chút bán thần cấp bậc ác ma, thế nhưng là nếu như bọn họ xuất ra áp đáy hòm nhi bảo bối, cùng một chỗ liên thủ đối cách này chiến tranh thần khí tiến hành phá hư mà nói, thật là có 7-8 phần trở lên nắm chắc có thể đem hắn hủy đi. Kỳ thật cũng không cần hủy bao nhiêu triệt để. Chỉ cần đánh ra mấy cái khe hở. Kiện bảo bối này công năng liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Trực tiếp liền từ thần khí phẩm cấp hạ xuống thứ thần khí. Thậm chí là càng cấp thấp hơn bảo vật. Mà nếu thật là xuất hiện tình huống như vậy mà nói Thích Thiên Đế vậy khẳng định sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Phí thiên đại khí lực. Mới mời đến hai chi viện quân. Liều sống liều chết đánh tới hiện tại. Người ta ba kiện bảo bối đều tới tay. Hết lần này tới lần khác đến phiên hắn nơi này ngoài ý muốn nổi lên. Cái này đổi ai có thể chịu được a? Dù sao Thích Thiên Đế là bất kể như thế nào cũng không thể tiếp nhận tổn thất như vậy. Kết quả là hắn liền cho Nhã Tư Liên phát ra mệnh lệnh, để cho nàng thay thế mình đàm phán. Rất nhanh, Nhã Tư Liên liền đằng không mà lên xuất hiện ở chiến trường chính trung ương. Sau đó đối phát sinh những tên kia nói ra, đem thần khí giao ra. Các ngươi mấy tên này có thể đi. Ít đến một vị ác ma bán thần hét lớn. Cường đại như vậy một kiện chiến tranh thần khí, không có khả năng chỉ đổi chúng ta mấy cái mệnh. Tất cả thần chi quân đoàn cũng nhất định phải mang đi. Nghĩ hay lắm. Tuyệt đối không được. Nhã Tư Liên lập tức lạnh mặt nói. Không muốn được voi đòi tiên. Chúng ta cũng không phải nhất định phải kiện thần khí này không thể. Kỳ thật Thích Thiên Đế ý tứ liền không phải là phải đem kiện thần khí này lưu lại mới được. Nhưng là đây. Nhã Tư Liên bây giờ là ở lúc đàm phán. Khẳng định không thể đem áp chủ bài duy nhất một lần trước đi ra. Nhất định phải làm bộ đối kiện bảo bối này không thèm để ý. Mới có thể lấy được tốt nhất đàm phán hiệu quả. Thích Thiên Đế đương nhiên cũng biết rõ điểm này. Cho nên cũng không gấp uốn nắn Nhã Tư Liên hành vi. Mà là mặc cho nàng tự do phát huy. Áp ma bên kia bán thần nhìn thấy Nhã Tư Liên kiên quyết như thế. Trong lòng cũng lập tức lạnh ba phần. Bọn họ cũng không biết kiện bảo bối này đã bị phân phối cho Thích Thiên Đế. Cho nên cũng không dám cược hắn ở Thích Thiên Đế trong lòng địa vị. Rơi vào đường cùng. Một vị khác ác ma bán thần liền nói tiếp. Dạng này a, chúng ta đều thối lui một bước. Mặt khác tà thần quân đội chúng ta liền mặc kệ. Nhưng là chúng ta mang tới bản bộ binh mã. Nhất định phải đầu đuôi mang về. Mấy người các ngươi có thể bảo trụ một cái mạng cũng không tệ rồi. Chỗ nào trả lại nhiều như vậy điều kiện. Nhã Tư Liên khinh thường cười lạnh nói. Một kiện đồ vật đến lượt các ngươi nhiều như vậy đầu cẩu mệnh còn không biết dừng. Nào có đạo lý như vậy. Ngươi đông đảo ác ma lập tức bị hắn tức giận không nhẹ. Lúc này, một vị ác ma bán thần liền không nhịn được bất đắc dĩ nói. Một lần này chúng ta đại bại thua thiệt. Liền xem như trở về. Cũng khẳng định phải nhận phía trên nghiêm trị. Chỉ có mang về những cái kia thần chi quân đoàn. Tận lực vãn hồi tổn thất. Chúng ta mới có thể giữ được một đầu mạng già. Cho nên ngươi nếu là không đáp ứng chúng ta. Chúng ta liền xem như trở về cũng là chết. Không thể nói trước cũng chỉ có thể ở trong này cùng ngươi lựa chọn cá chết lưới rách. Nói không sai. Ta nếu là vứt xuống đại quân bản thân chạy về. Chỉ sợ cũng phải bị rút gân lột ra. Cái này căn bản không cách nào sống nha. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đánh thua vốn là chịu lấy nghiêm trị. Kết quả còn toàn bộ toàn quân bị diệt. Chỉ sợ trở về cũng phải bị chặt rơi đầu. Tất nhiên tả hữu cũng là cái chết. Cái kia còn không bằng ở trong này trực tiếp đánh nhau chết sống. Mặt khác ác ma bán thần cũng đều rối rít biểu đạt bất mãn. Hơn nữa trên người cũng dần dần toát ra một loại khí tức nguy hiểm. Nhã Tư Liên vừa nhìn liền biết. Đối phương chỉ sợ là bị buộc đến tuyệt lộ. Nếu như không đáp ứng bọn hắn mà nói. Bọn họ tuyệt đối sẽ chó cùng rứt dậu. Rơi vào đường cùng. Nhã Tư Liên cũng chỉ đành cau mày. Nói ra. Tốt à, tốt à. Nhìn các ngươi những cái này ra hỏa như vậy đáng thương. Ta liền thả các ngươi một con đường sống. Đem đồ vật lưu lại. Các ngươi có thể dẫn đầu bản thân bản bộ thần chi quân đoàn rời đi. Nhưng là người khác cũng đừng nghĩ. Nếu là không đồng ý. Vậy chúng ta liền chi bằng quyết nhất tử chiến. Cái này đông đảo ác ma bán thần nghe lời này về sau. Đều lập tức cảm giác thâm thụ nhục nhã. Thế nhưng là bất đắc dĩ. Hiện tại hãm sâu trùng vây bọn họ. Cũng đích xác là không có cái gì trả giá dũng khí. Nếu không phải là đối phương coi trọng huyết nhục vặn vẹo pho tượng kiện thần khí này. Sợ bị bọn họ làm hư. Chỉ sợ lần này bọn họ một người đều đi không được. Từ Nhã Tư Liên trên thái độ nhìn. Cái này rất khả năng đã là người ta ranh giới cuối cùng. Mấy vị ác ma bán thần bất đắc dĩ tiến hành một phen trao đổi sau. Cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Một cách là không đáp ứng liền phải chết. Một người khác chính là điều kiện này cũng không tính là quá kém. Dù sao bọn họ bảo vệ tinh hoa nhất thần chi quân đoàn. Cho nên trở về sau có thể sẽ thụ một chút trừng phạt. Nhưng cũng bất kể như thế nào không đến mức muốn cái mạng già của bọn hắn. Về phần mặt khác tà thần bộ đội. Cùng bọn họ mang tới những cái kia đại quân tinh nhuệ. Ha ha. Lúc này liền căn bản không lo được. Có thể bảo trụ mạng của mình thế là tốt rồi. Ai còn quản được bọn họ nhanh chóng làm ra quyết định sau. Áp ma bán thần nhóm liền rất sảng khoái đáp ứng Nhã Tư Liên điều kiện. Sau đó Nhã Tư Liên liền đại biểu Thích Thiên Đế phát hiện Minh Hà lời thề. Cam đoan bọn họ giao ra thần khí về sau có thể thu hoạch được an toàn rời đi cơ hội. Nhưng là cách này thời gian không thể vượt qua nửa giờ. Áp ma bán thần nhóm thoáng thương lượng một chút. Đều cảm thấy tình huống này xem như tương đối lý tưởng. Thế là liền đem huyết nhục vặn vẹo pho tượng ném cho Nhã Tư Liên. Thần khí tới tay về sau. Nhã Tư Liên liền lập tức sảng khoái để mấy cái trên phương hướng bộ đội đình chỉ tiến công. Cho những cái kia có được bán thần thần chi quân đoàn. Một cái cơ hội thở dốc. Mà những cái này ác ma bán thần càng là một khắc cũng không dám do dự. Vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất phản hồi bộ đội của mình. Sau đó đem tất cả thần chi quân đoàn đều thu thập. Bắt đầu tiến hành siêu viễn cử ly quân đoàn truyền tống. Thần chi quân đoàn chứ danh nhất quân đoàn truyền tống năng lực. Cũng không phải đùa giỡn. Nhiều khi thường thường đều có thể đưa đến kỳ binh hiệu quả. Nhưng là đây. Dạng này đại quy mô truyền tống hiển nhiên cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Không chỉ có phát động thời điểm. Cần phải có một vị bán thần làm tọa độ. Còn phải có tà thần thần quốc lực lượng tiến hành thôi động. Hơn nữa còn phải tiêu hao không ít không gian vật liệu mới được. Mấu chốt nhất là. Loại này tập quần quân đoàn truyền tống không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiến hành. Ít nhất phải kéo dài dẫn đạo mười mấy phút mới có thể đi vào được truyền tống. Trong lúc này sẽ sinh ra lớn vô cùng không gian ba động. Phi thường dễ dàng bị người ta điều tra đến. Hơn nữa truyền tống quá trình cũng đặc biệt tinh tế. Tất cả mọi người không thể động. Nhất định phải chuyên tâm dẫn đạo không gian năng lượng. Đồng thời không gian chung quanh cũng nhất định phải điều trị thuận lợi. Không thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Liền mang ý nghĩa. Bọn họ ở truyền tống quá trình bên trong là phi thường yếu ớt. Một khi có cao thủ tiến hành cắt ngang. Liền có thể trực tiếp trọng thương chi quân đội này. Cũng chính vì vậy. Bọn họ mới không có cách nào tại thời điểm chiến đấu tiến hành truyền tống. Bởi vì cái kia hoàn toàn cùng tự tìm cách chết không sai biệt lắm. Bất quá bây giờ có chính thức hiệp nghị. Thích Thiên Đế cam đoan bọn họ tuyệt đối an toàn. Như vậy bọn họ cũng liền có can đảm phóng thích loại này truyền tống pháp thuật. Kỳ thật chuẩn xác mà nói. Pháp thuật này cũng không phải là bọn họ thả ra. Bọn họ vẻn vẹn đưa đến một cái dẫn sắt tác dụng. Chân chính người thi pháp là sau lưng tà thần. Cũng chỉ có thần minh mới có cường đại như vậy không gian truyền tống năng lực. Theo không gian truyền tống pháp thuật dẫn đạo. Số lớn không gian ba động liền từ từng cách địa phương truyền bá ra. Rất về phần bọn hắn đỉnh đầu không gian cũng bắt đầu bóp méo. Đến mức Thích Thiên Đế đều không thể không đem không quân điều đi. Miễn cho bị không gian truyền tống sinh ra xé sách lực lượng hủy đi. Về phần nói làm trái lời hứa lưu bọn hắn lại, ha ha Thích Thiên Đế là thật tâm không dám. Cứ việc thề người đúng không hắn, mà là Nhã Tư Liên, vậy cũng khẳng định không được. Bởi vì một khi làm trái lời hứa, Nhã Tư Liên đứng mũi chịu sào liền sẽ bị thương nặng. Thậm chí khả năng bị vĩnh cửu tính hủy đi. Thích Thiên Đế đương nhiên không thể là vì mấy cái này vô dụng bán thần. Liền bám vào bản thân đắc lực nhất chiến tướng. Đây tuyệt đối là quá thua thiệt. Hiển nhiên ác ma nhất tộc bán thần cũng nhìn ra điểm này, cho nên mới sẽ không lo ngại gì tiến hành truyền tống. Bất quá, bọn gia hỏa này vứt bỏ đội hữu hành vi, lại lập tức liền đưa tới bắn ngược. Rất nhiều ác ma nhất tộc cao thủ cũng bắt đầu điên cuồng chửi rủa bọn họ, thậm chí còn muốn xông qua cắt ngang bọn họ truyền tống. Nhưng là đáng tiếc, những cái này mưu đồ đều khó có khả năng thành công. Bởi vì bọn hắn hiện tại đã bị Thích Thiên Đế bộ đội trọng trọng bảo vệ. Trên thực tế, ở những người này từ bỏ chống lại chuẩn bị truyền tống thời điểm, Thích Thiên Đế bộ đội liền thừa cơ từ bọn họ hai bên trái phải đi vòng qua. Vây quanh hắn nhóm đồng thời, cũng đem bọn hắn hai cánh trái phải đồng bạn giết đi cái thất linh bát lạc. Vô cùng thê thảm. Bất quá ở trong quá trình này cũng chẳng khác gì là đối bọn hắn thành bảo hộ. Thích Thiên Đế cũng không muốn để cho bọn họ truyền tống bị đánh gãy rơi. Bởi vì Minh Hà trong lời thề, nhưng là muốn bảo vệ bọn hắn nửa giờ an toàn. Bằng không những cái kia ác ma bán thần cũng sẽ không như vậy thống khoái giao ra thần khí. Quân đoàn cấp không gian truyền tống đích xác là vô cùng tốn sức. Dòng giã hoa mười nhiều phút, bọn họ mới xem như hoàn thành dẫn đạo. Sau đó lại riêng phần mình tà thần chủ nhân dưới sự thúc giục, trực tiếp truyền tống về bọn họ Thâm Uyên thần quốc. Đã mất đi một lần này tiền lớn bán thần phía dưới cấp bậc cao thủ, ác ma một phe này tình huống trở nên càng thêm bất lợi, thậm chí có thể nói là binh bại như núi đổ. Những cái kia phản đồ không riêng bản thân đi, hơn nữa ở thời điểm ra đi còn hung hăng hố đồng đội một cái. Bọn họ buông tha trận địa, liền trở thành toàn bộ chiến tuyến lỗ hổng. Thích Thiên Đế đại quân liền dọc theo những cái này lỗ hổng tiến quân thần tốc. Không chỉ có nhẹ nhóm giết vào đến đại quân ác ma nội bộ, hơn nữa còn hoàn thành tả hữu bao sao, đem một vài phản ứng không gấp ác ma bộ đội tiên phong trực tiếp bao bọc lên. Sau đó ở tại bọn hắn tiền hậu giáp kích phía dưới, những cái kia đang ở tiền tuyến phấn chiến thần chi quân đoàn liền mơ mơ hồ hồ bị chia ra bao vây. Sau đó chính là một phương diện bao vây tiêu diệt, rất nhanh liền toàn quân bị diệt. Thiên thần học viện 126 chương 1254 nghiên cứu thần khí sự tình đến một bước này, chiến tranh trên cơ bản đã coi như là nắm chắc phần thắng, còn dư lại cũng chỉ là kết thúc công việc mà thôi. Đại quân ác ma hiển nhiên là bị đánh quân lính tan rã, nhất là bộ đội chủ lực càng là gần như toàn diệt. Mặc dù bọn họ khổng lồ số lượng quyết định, bọn họ không có khả năng bị toàn bộ giết chết, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiêu diệt 13 tả hữu. Nhưng là còn dư lại những cái kia cũng trên cơ bản cũng là pháo hôi, hơn nữa còn là sĩ khí sa sút pháo hôi. Ở không có cường lực lãnh đạo tình huống phía dưới, những cái này bị đánh tan ác ma cũng căn bản không có biện pháp tại giã ngoại sinh tồn quá lâu. Phải biết, nửa kim loại vị diện thế nhưng là nổi danh cằn cỗi. Không có thực vật, không có động vật, thậm chí đều không có nước. Cũng chỉ có nguyên tố silicon sinh vật có thể dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này sinh tồn. Mà ác ma nhất tộc vẫn là nguyên tố carbon sinh vật. Mặc dù thân thể bọn họ tố chất phi thường tốt, thậm chí có thể mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, nhưng là bọn họ tuyệt không có khả năng kiên trì quá lâu. Càng là nhỏ yếu ác ma lại càng muốn tấp nập ăn. Đến hoàng kim cấp độ ác ma, ngược lại là có thể không dựa vào ngoại vật tại giã ngoại sinh tồn 2-3 năm. Nhưng là khi đó hắn cũng sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Đương nhiên, đẳng cấp cao ác ma là rất không có khả năng đói bụng. Dù sao khác không có đồ ăn ăn, hắn còn có thể ăn cấp thấp ác ma. Chỉ cần nửa kim loại vị diện sơ cấp ác ma còn có, cao cấp ác ma liền không khả năng chết đói. Nhưng vấn đề là, ác ma tổng số nhiều như vậy, mỗi ngày đều muốn tiêu hao. Số lượng đông đảo ác ma cũng căn bản không kiên trì được bao lâu. Dù sao nhất định sẽ nhanh chóng giảm quân số. Đối với Thích Thiên Đế mà nói, hắn đã không cần vì đám này pháo hôi quan tâm. Chỉ cần điều động không quân không ngừng đánh tan tụ tập ác ma, liền có thể lợi dụng nơi này ác liệt hoàn cảnh chơi chết bọn họ, thậm chí làm cho bọn họ không thể không tự giết lẫn nhau. Duy nhất để Thích Thiên Đế lo lắng chính là cái kia 200 cái loại cực lớn ác ma chi môn. Đồ chơi này đằng sau thế nhưng là có 200 tà thần tỏa chấn. Mặc dù lần này đại thắng để đông đảo tà thần tổn thất nặng nề, thậm chí đến thương tâm thống khổ trình độ, nhưng là cái này lại cũng không có nghĩa là người ta không có cách nào phản kích. Nếu là những cái này tà thần toàn tâm toàn ý liều mạng mà nói, vẫn là có thể làm ra càng nhiều càng mạnh bộ đội đến. Chỉ bất quá Thích Thiên Đế cảm thấy, trừ phi những cái này tà thần não tàn, bằng không chắc là sẽ không toàn tâm toàn ý cùng hắn liều mạng. Dù sao ác ma tà thần vị trí hoàn cảnh cũng không tốt, vực sâu tà thần lẫn nhau công phạt, cũng trên cơ bản thành thái độ bình thường. Bọn họ nếu là đem bộ đội chủ lực điều đến bên này, tạo thành quê quán trống không mà nói, nói không chừng cũng sẽ bị cái nào đó cửu gia tiến quân thần tốc diệt đi hang ổ. Đến lúc đó tổn thất sẽ thảm hại hơn trọng. Nói tóm lại, một trận chiến này tiến hành tới mức này về sau, cái kia 200 nhiều cái ác ma tà thần cũng trên cơ bản xem như đến cực hạn. Trừ phi là cam mạo nguy hiểm tính mạng, bằng không bọn hắn là rất không có khả năng lại phái đại quân đến đây. Kỳ thật liền xem như lần nữa khai chiến, Thích Thiên Đế cũng không e ngại. Bởi vì sau trận chiến này, hắn lấy được chỗ tốt thực sự quá lớn, cũng liền mang theo nhường hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không nói những cái khác, chỉ nói những cái kia chết trận truyền kỳ cấp ác ma để lại cho hắn linh hồn thủy tinh, sẽ có thể giúp Thích Thiên Đế thúc đẩy sinh trưởng ra một món lớn truyền kỳ cấp cao thủ. Ngoài ra còn có đông đảo bạch ngân thậm chí hoàng kim pháp tắc tệ, cũng đều là có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên đồng tiền mạnh. Bất kể là thả vào cao giai trong xào huyệt chế tạo cường lực binh chủng, hay là trực tiếp dùng tiền từ trên thị trường mua sắm cao giai binh chủng, cũng có thể làm cho Thích Thiên Đế cao giai bộ đội bạo tăng rất nhiều, tuyệt đối có thể bù đắp tổn thất còn dư xài. Mặt khác, qua cái này liên tràng đại chiến, Thích Thiên Đế bộ hạ cũng hiện ra một nhóm lớn tinh duệ cùng thiên tài. Bọn họ trong chiến tranh biểu hiện rất tốt, hơn nữa cũng thu được đông đảo, trực tiếp liền để bọn hắn thực lực tăng lên một cái giai tầng, từ đó tăng lên thật nhiều Thích Thiên Đế bộ đội thực lực. Đương nhiên còn có đại lượng sơ cấp pháo hôi tuôn ra hắc thiết hoặc là thanh đồng pháp tắc tệ, kỳ thật cũng tương tự đều có đại dụng, có thể dùng đến mua sắm Thích Thiên Đế nhất cấp bách thiếu đẳng cấp thấp vật tư, từ đó bù đắp chiến tranh khổng lồ tiêu hao. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất là, thông qua trận chiến cuối cùng, Thích Thiên Đế đối ngoại bộc lộ ra hai cái thực lực mạnh mẽ minh hữu, Le Ve gia tộc và O Ước gia tộc. Như vậy vấn đề liền đến, tất nhiên hai gia tộc này có thể xuất động tinh rồi trợ giúp Thích Thiên Đế một lần, như vậy có thể hay không lại đến thứ hai lần, thậm chí thứ ba lần đâu? Dù sao cũng ai cũng không dám cam đoan những chuyện tương tự sẽ không lại lần phát sinh. Nói không chừng Thích Thiên Đế tao ngộ nguy cơ thời điểm, hai đại thần tộc lại lần nữa điều động đại quân tinh nhuệ đến giúp hắn một chút. Như vậy ở loại tình huống này phía dưới, cái kia 200 nhiều ác ma tà thần lại làm sao có thể bỏ được đem bộ đội của mình lần nữa phái tới đó cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù bọn họ có nắm chắc liên thủ đánh bại Thích Thiên Đế, thế nhưng là tăng thêm Le Ve gia tộc và O Ước gia tộc, bọn họ liền hoàn toàn không dám ngạnh cương. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng chỉ là 200 cái cấp thấp tà thần, mà người ta hai cái kia đại gia tộc, bất kỳ một cái nào đơn độc lấy ra, thần linh số lượng đều muốn vượt qua 200. Hơn nữa trong đó còn có trung vị, thậm chí là thượng vị thần minh. Song phương hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp đối thủ. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế mới có thể cảm thấy một trận khả năng sắp kết thúc. Bởi vì bất kể thế nào nhìn, đối diện cái kia 200 nhiều cái tà thần, cũng cần phải không còn dám đến khiêu khích. Kết quả là, cảm giác buông lòng Thích Thiên Đế liền đem kết thúc nhiệm vụ giao cho người khác, bản thân chuyên tâm nghiên cứu vừa mới tới tay thần khí, huyết nhục vặn vẹo pho tượng. Thẳng đến kiện bảo bối này cầm ở trên tay, Thích Thiên Đế mới phát hiện đồ chơi này tình cảm thật đúng là có chút ý tứ. cũng không phải là mù quáng dùng xương cốt xây dựng đồ vật. Trên thực tế, huyết nhục vặn vẹo pho tượng sử dụng bốn cái xem như chủ yếu dựng lên xương cốt, cũng không phải là tùy ý chọn tuyển, mà là tận lực chọn lựa bốn vị tà thần. Bọn họ theo thứ tự là am hiểu điều khiển cùng sử dụng huyết hệ pháp thuật huyết hệ tà thần, am hiểu điều khiển bắp thịt và thể nội từng cái khí quan tà thần, am hiểu điều khiển cùng tẩm bổ đầu khớp xương xương hệ tà thần, cùng am hiểu điều khiển linh hồn đặc thù tà thần. Cho nên cái này bốn cái chủ yếu dựng lên phân biệt đối ứng chính là huyết, thịt, xương, hồn, vừa lúc chính là thân thể bốn cái chủ yếu tạo thành bộ phận. Cái này bốn vị tà thần ở riêng mình lĩnh vực đều vô cùng có thành tích. Đối huyết dịch, bắp thịt và khí quan, xương cốt, linh hồn nghiên cứu đặc biệt thấu triệt, thậm chí hình thành đặc thù pháp tắc lực lượng, dung nhập bản thân. Cũng chính vì vậy, bọn hắn thân thể mới bị luyện hóa thành cái này huyết nhục vặn vẹo pho tượng. Nói đến bọn họ cũng quá đáng thương. Cho dù là cho tới bây giờ, kỳ thật bọn họ linh hồn cũng không có triệt để mẫn diệt, còn bị cầm tù tại huyết nhục vặn vẹo pho tượng bên trong. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong linh hồn chủ ý thức đều bị tiêu trừ, chỉ lưu lại trí tuệ cùng vô cùng tận tri thức. Làm huyết nhục vặn vẹo pho tượng kiện thần khí này phát huy tác dụng thời điểm, bọn họ liền ở trong đó phụ trách dẫn đạo, lợi dụng pho tượng bên trong tồn trữ có được lực lượng cường đại huyết dịch tinh hoa, bổ dưỡng những vật thí nghiệm kia nhục thân, cường hóa bọn họ huyết, thịt, xương cốt cùng linh hồn, khiến cho toàn diện tăng lên tố chất thân thể. Ở trong quá trình này, bọn họ sẽ còn chọn lựa thích hợp nhất khí quan cho người thí nghiệm gắn, hơn nữa tiến một bước tẩm bổ bọn hắn thân thể, tránh khỏi sinh ra bài xích phản ứng. Đương nhiên, mặc dù bọn hắn đã làm đến tốt nhất rồi, thế nhưng là những cái này không có bản thân ý thức ra hỏa, cũng chỉ có thể dựa theo bản năng tiến hành chắp vá. Hơn nữa có đôi khi bốn cá nhân tầm đó sẽ còn sản sinh chia rẽ, đến lúc đó liền sẽ làm loạn một mạch, các làm các. Cho nên có đôi khi liền có thể nhìn thấy một cái mới vừa đi vào xui xẻo vượt, lập tức liền bị trang ba bốn kiện nhi mới khí quan, kết quả là đưa đến nghiêm trọng bài xích phản ứng, sau đó rất nhanh liền tại chỗ chết thảm. Ở lúc mới bắt đầu, Thích Thiên Đế đối cách làm như vậy vẫn là rất khinh bỉ, cảm thấy huyết nhục vặn vẹo pho tượng người luyện chế rõ ràng là thằng ngu, vậy mà không có cân nhắc cho bọn hắn bốn cái xác định một cái chủ thứ, để bọn hắn mỗi lần đều làm loạn, lập tức nhiều hơn không biết bao nhiêu thất bại án lệ. Nhưng là đây, theo càng thêm xâm nhập nghiên cứu, Thích Thiên Đế lại càng có thể hiểu được cái này huyết nhục vặn vẹo pho tượng thiết kế ý nghĩ, cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ. Tình cảm người ta không có cho bọn họ thiết lập chủ thứ, chính là cố ý, nếu như vậy làm cũng không phải là quên lãng. Mặc dù dạng này dính vào kết quả đích xác sẽ tăng lên trên diện rộng xác suất thất bại, thế nhưng là một khi thành công, chẳng khác nào mấy vị tà thần cường hóa ý nghĩ đồng thời chính xác, hơn nữa đồng thời thấy hiệu quả. Lúc này cường hóa đi ra vật thí nghiệm sẽ có được phi thường khủng bố tăng lên. Hơn nữa một khi chống nổi lúc ban đầu bài xích phản ứng, tiềm lực của bọn hắn cũng sẽ trở nên phi thường lớn. Cũng tỉ như lần này biến dị đi ra những cái kia bán thần ác ma, đại đa số cũng là loại này dính vào kết quả. Chỉ có số rất ít là làm từng bước, từng bước một cường hóa đi lên. Hơn nữa bọn gia hỏa này ở cường hóa trước đó liền cũng là truyền kỳ ác ma. Khởi điểm của bọn họ rất cao, hơn nữa vận khí không tệ, lúc này mới tấn cấp làm bán thần. So sánh dưới, những cái kia dính vào vật thí nghiệm, mặc dù tỷ lệ thành công tiểu nhân kinh người, thế nhưng là một khi thành công, tăng lên cường độ to lớn, đủ để gọi là kinh thế hãi tục. Thích Thiên Đế còn chuyên môn nghiên cứu những cái kia bị đánh chết vật thí nghiệm, nhất là mấy cái bán thần ác ma, tận lực yêu cầu giữ lại thi thể, chớ bị đánh thành cho bụi. Kết quả nghiên cứu một phen về sau, Thích Thiên Đế liền khiếp sợ phát hiện, trong này có một tên, đang bị cải tạo trước đó, Vậy mà vẻn vẹn chỉ là cấp thấp nhất tiểu liệt ma. Chỉ bất quá ít nhiều có chút lo lắng biến gì mà thôi. Huyết nhục vặn vẹo pho tượng phát hiện cái này tương đối đặc thù biến gì chủng loại. Bốn cá nhân liền cấp ra bốn cái bất đồng tăng lên phương án. Sau đó cùng một chỗ tác dụng ở trên người hắn. Vẹn vẹn để một lần biến dị. Liền đem cái này hắc thiết cấp cái khác pháo hôi. Thành công tấn thăng đến bạch ngân cấp độ. Bốn cái cường đại khí quan. Vậy mà một trung đội khiển trách phản ứng đều chưa từng xuất hiện. Ngược lại trong cơ thể hắn vô cùng hòa hợp. Còn có thể phối hợp lẫn nhau. Lẫn nhau tăng lên. Ngay sau đó, hắn lại tại thoáng ổn định về sau. Tiến hành thứ hai lần, thứ ba lần, thứ bốn lần, thậm chí cả thứ năm lần biến dị. Một đường trực tiếp tấn thăng đến bán thần cấp bậc. Đến lúc này, trên người hắn cơ hồ tất cả linh kiện đều không là của hắn rồi. Mà là tới từ mấy chục cái sinh vật bất đồng. Có ác ma, có nhân loại, thậm chí còn có thiên sứ. Trời mới biết ra hỏa này làm sao có thể còn sống sót. Dù sao từ về ý nghĩa nào đó mà nói. Sống đến bây giờ hắn còn chưa có chết. Cũng tuyệt đối có thể được xưng là kỳ tích. Phải biết. Cùng hắn tương tự tiểu liệt ma còn rất nhiều. Dù sao đồ chơi này dễ dàng nhất biến dị. Nhất là ở chiến trường phía trên. Khả năng nhặt một khối sinh vật cao cấp thịt. Ăn về sau liền có thể biến dị. Thế nhưng là cuối cùng. Ở hàng vạn mà tính biến dị tiểu liệt ma bên trong, vẹn vẹn chỉ sinh tồn hắn một cách mà thôi. Còn dư lại không phải chết đi, chính là bỏ dở nửa chừng. Bởi vậy liền có thể thấy, muốn để tiểu liệt ma biến dị đến hắn loại trình độ này, tỷ lệ thấp cùng mua vé số không sai biệt lắm. Thiên thần học viện 126 chương 1255 ý nghĩ điên cuồng. Mặc dù cuối cùng tỷ lệ thành công thật sự là quá thấp một chút, nhưng là không chịu nổi người ta cơ số thật sự là quá lớn. Nhất định chính là thiên văn sổ tự. Cho dù là cấp thấp nhất ác ma tà thần, cũng khống chế cực kỳ quảng đại thâm uyên lãnh thổ. Phía trên đàn sinh ác ma không thể đếm hết được. Hơn nữa thật giống như rau hẹ một dạng. Cắt một gốc xạ còn có thể lập tức lại dài ra một gốc xạ đến. Quả thực chẳng khác nào vô cùng vô tận. Ở khổng lồ như thế cơ số duy trì dưới. Dù cho tỷ lệ thành công thấp cùng sổ số một dạng. Người ta cũng có thể như thường lệ thu hoạch được thành công. Cái này rất giống là mua đi tất cả sổ số siêu cấp phú hào trong này khẳng định liền có thể trúng thưởng. Cũng chính vì vậy. Cái này huyết nhục vặn vẹo pho tượng. Mới có thể trở thành cực kỳ cường đại chiến tranh thần khí. Dùng tốt. Thậm chí có thể tùy tiện cải biến một trận thực lực khác xa chiến tranh thắng bại. Nhưng là kiện thần khí này. Đối với tuyệt đại đa số quang minh trận doanh mà nói. Kỳ thật cũng là một kiện không có cái gì quá lớn tác dụng gân gà. Bởi vì quang minh trận doanh thần linh khống chế bách tính số lượng cũng không quá nhiều. Dưới tình huống bình thường. Có được chính mình thần quốc sơ cấp thần minh. Trực tiếp nắm trong tay tín đồ số lượng. Cũng liền ở mấy trăm vạn tả hữu. Lại nhiều chính hắn liền không khống chế nổi. Có khả năng sẽ bị tín ngưỡng lực cỏ rửa mất đi bản thân. Mặt khác bọn họ sẽ còn thông qua giáo hội thủ đoạn. Khống chế mấy ngàn vạn đến vài ước khác nhau bách tính. Cũng chính là cái gọi là chúa cừu non. Rất hiển nhiên. Số lượng này mặc dù coi như có chút lớn. Thế nhưng là so sánh ác ma tà thần cái kia động một tí hơn 100 ước ác ma pháo hôi bộ đội mà nói. Liền còn xa mới đủ. Hơn nữa cũng là khẳng định không đủ huyết nhục vặn vẹo pho tượng dùng. Mấu chốt nhất là. Quang minh trận doanh nắm trong tay những cái kia bách tính. Đều còn có mặt khác công dụng trọng yếu. Tỉ như dùng để sinh sản. Hoặc là từ đó chọn lựa tinh anh xem như tín đồ của chính mình. Thậm chí là chiến sĩ. Cho nên những người dân này đối bọn họ tác dụng cực lớn. Căn bản xá không được tùy ý giết chóc. Thậm chí cũng không dám tùy ý giơ đồ đao lên. Như thế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tín ngưỡng lực thu hoạch. Ở loại tình huống này phía dưới. Huyết nhục vặn vẹo pho tượng kiện thần khí này đối bọn hắn mà nói. Cũng liền chẳng khác gì là không có cái gì tác dụng quá lớn. nhiều nhất chính là tù binh một chút ác ma tiến hành vặn vẹo biến dị. Thế nhưng là tù binh ác ma số lượng thư thớt, có thể hay không lấy được thành công lên cấp tinh anh chính là hai việc khác nhau nhi. Rất có thể sẽ cược thua, cuối cùng dẫn đến xuất hiện nghiêm trọng lỗ vốn. Cũng chính vì vậy, Le Ve cùng ó ướp hai đại gia tộc mới có thể so sánh lớn phương đem cái này huyết nhục vặn vẹo pho tượng vô cùng dứt khoát tặng cho Thích Thiên Đế. Chí ít theo bọn hắn nghĩ, kiện thần khí này cũng không tính là gì đồ chơi hay nhi, căn bản không đáng phía dưới đại khí lực tranh đoạt, chẳng bằng đưa cho Thích Thiên Đế, xem như một cái thuận nước đẩy thuyền nhân tình. Thích Thiên Đế ở lúc mới bắt đầu cũng đồng dạng không coi trọng cái này đồ vật, cảm thấy đồ chơi này hy sinh quá lớn, thu hoạch quá nhỏ, thật sự là tích lũy muốn mạng. Thế nhưng là đợi đến cẩn thận nghiên cứu qua về sau, Thích Thiên Đế liền kinh ngạc phát hiện, kỳ thật đồ chơi này thật cũng không phải là ngẫu nhiên tăng lên tấn cấp, mà là từ bốn vị tà thần trí tuệ bản năng tiến hành điều khiển, tương đối hợp lý có thứ tự tiến hành tăng lên, cho nên mới có thể bảo chứng nhất định xác suất thành công. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng rất bình thường. Nếu thật là nhắm mắt mù đổi linh kiện, vậy thành công suất nhất định sẽ thấp, làm cho người giận sôi. Bất kể như thế nào cũng không trở thành có thể khiến cho một nửa người tạm thời sống sót. Đương nhiên, mặc dù tổng đến xem, cái này xác suất thành công vẫn là không quá làm người vừa lòng, cho nên mới sẽ bị người ghét bỏ. Nhưng là đây, Thích Thiên Đế lúc này liền không thể tránh khỏi nghĩ tới tự mình tu luyện bản mệnh thần công, Như Ý Đại Thần Thông kỳ thật. Rất nghiêm túc nói, Như Ý Đại Thần Thông ở cao cấp nhất Đông Phương hệ thống tu luyện bên trong, thật không tính là đứng đầu nhất một nhóm kia, tối đa chỉ có thể xem như tương đối có đặc sắc nhất lưu tiêu chuẩn mà thôi. Thế nhưng là Như Ý Đại Thần Thông đã có một cách phi thường biến thái địa phương, kia liền là thích ứng tính thật sự là quá mạnh. Nói đơn giản chính là muốn cái gì có cái đó, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhược điểm, cũng không có bất kỳ cái gì khắc tinh. Trên một điểm này đến xem, Như Ý Đại Thần Thông có thể xưng hoàn mỹ. Mà mấu chốt nhất là, Như Ý Đại Thần Thông Như Ý hai chữ, dĩ nhiên là không có bất kỳ hạn chế nào. Chỉ cần tín ngưỡng của ngươi lực lượng đầy đủ, vậy thật là có thể muốn làm gì thì làm, muốn làm gì liền làm cách đó. Thậm chí trực tiếp mưu sát một vị thượng vị thần minh cũng không phải là không được. Đương nhiên, vậy liền cần siêu cấp số lượng cao tín ngưỡng lực. Chí ít Thích Thiên Đế hiện tại còn thiếu rất nhiều, kém thật sự là thực sự quá xa. Nhưng là từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ cần tín ngưỡng lực theo kịp, Như Ý Đại Thần Thông thật vẫn có thể được xưng là vô địch. Thích Thiên Đế mặc dù bây giờ khoảng cách vô địch còn kém rất xa, nhưng là nếu bàn về cơ biến, cũng chính là giải quyết vấn đề bản sự, Thích Thiên Đế lại đã cách vô địch không xa. Thậm chí ở thần cấp may mắn thuật trợ giúp phía dưới, Thích Thiên Đế vậy mà đều có thể phục sinh hoàn toàn khóc chết, hơn nữa trở thành hóa thạch hỗn độn linh căn. Bởi vậy liền có thể thấy môn thần thông này có bao nhiêu vô địch. Đây chính là liền thần trí cao đều không làm được sự tình. Như vậy vấn đề liền đến, Thích Thiên Đế tất nhiên liền hỗn độn linh căn đều có thể phục sinh, như vậy điều khiển huyết nhục vặn vẹo pho tượng, cam đoan biến gì thời điểm xác suất thành công, còn là vấn đề sao? Thích Thiên Đế nghĩ đến đây, trong lòng trở nên dị thường lửa nóng. Chí ít từ trên nguyên lý mà nói, Như Ý Đại Thần Thông đích thật là hẳn là có thể cam đoan xác suất thành công. Mà một khi cái này tưởng tượng thu hoạch được chứng thực, như vậy sự tình trở nên kinh khủng. Huyết nhục vặn vẹo pho tượng biến gì xác suất thành công sẽ trở thành 100%. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Thích Thiên Đế có thể dễ dàng đại lượng chế tạo nửa thần cấp cường giả ai ra. Thích Thiên Đế chỉ tưởng tượng thôi tuyệt vời này sự tình, liền không nhịn được hô hấp thô trọng. Nửa cường giả thần cấp, đây chính là có thể gặp mà không thể cầu bảo bối. Liền xem như hạ vị thần rõ, nhiều nhất cũng chỉ có vị trí bán thần tùy tùng. Nếu là Thích Thiên Đế có thể chỉnh ra hàng ngàn hàng vạn bán thần, Ha ha. Chỉ dựa vào bọn gia hỏa này liền có thể quét ngang một món lớn sơ cấp thần minh rồi, liền xem như 10 vạn đại quân thần chi quân đoàn. Cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn trở 4 con số bán thần cường giả. Song phương hoàn toàn không phải một cấp bậc. Có ý nghĩ này về sau, Thích Thiên Đế liền cũng nhìn không được nữa. Lập tức đi tới một chỗ mật thất. Sau đó đem huyết nhục vặn vẹo pho tượng đặt ở đất trống bên trên. Sau đó, Thích Thiên Đế liền thông qua tín ngưỡng dây tìm kiếm tự chỉ huy phía dưới ác ma. Sau đó từ bên trong chọn lựa ra mấy trăm biến dị tồn tại. Cái gọi là biến dị kỳ thật chính là thoát ly bình thường tiến hóa trên phương hướng ác ma. Tỉ như thông thường tiểu liệt ma, cũng không có thao khống thủy hỏa nguyên tố bản sự. Thế nhưng là nếu như bọn họ cơ duyên xảo hợp, thôn phệ qua một chút sinh vật bậc cao huyết nhục mà nói, như vậy liền có khả năng biến gì ra. Có thể thao khống thủy hỏa nguyên tố tiểu liệt ma, bọn gia hỏa này liền được xưng là biến gì người. Biến gì ác ma bình thường đều có tương đối khá tố chất thân thể cùng tăng lên tiềm lực. Cho nên mới có thể ở hơi tiếp xúc đẳng cấp cao năng lượng về sau liền phát sinh biến dị. Nếu là không có tiềm lực mà nói, nhỏ như vậy liệt ma nuốt đẳng cấp cao sinh vật huyết nhục kết quả chỉ có một cái, kia liền là tại chỗ chết thảm. Dù sao có thể chịu nổi, hơn nữa cuối cùng thành công biến dị tiểu liệt ma, liền đều có thể được xưng là thiên tài. Mà huyết nhục vặn vẹo pho tượng tiến hành biến dị thời điểm, không hề nghi ngờ liền cần những cách này có tiềm lực thiên tài làm nổi tình. Nếu như vậy, biến gì xác suất thành công có thể so với thông thường tồn tại cao không ít. Những cách này ác ma thực lực cao có thấp có. Kém nhất ra hỏa chính là biến gì tiểu liệt ma. Phần cuối vẫn là hắc thiết cấp độ. Mà mạnh nhất một tên đắt là hiền giả, chẳng qua là Thích Thiên Đế bộ hạ vô dụng nhất ác ma hiền giả. Kỳ thật Thích Thiên Đế cũng không biết biến gì có thể thành công hay không. Vạn nhất thất bại, liền sẽ tổn thất hết những cái này tài liệu. Mà hiền giả cấp bậc ác ma đã có thể được xưng là trụ cột. Thích Thiên Đế cũng không dám tùy ý tổn thất. Ngẫu nhiên mới có thể chọn một cách vô dụng nhất ra hỏa. Cho dù là một cách vô dụng ác ma hiền giả, phóng tới chiến trường phía trên cũng có thể nhẹ nhóm thanh lý mất mấy cái truyền kỳ cấp đối thủ. Vậy cũng là rất trợ thủ tốt đâu. Cho nên không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Thích Thiên Đế cũng là tuyệt đối không nghĩ tổn thất hết hắn. Bọn gia hỏa này bị truyền tống tới về sau, từng cách đều vô cùng gấp gáp. Không biết vì sao bản thân sẽ bị đơn độc đưa đến cách địa phương rùa quái này. Dù sao nói như vậy, tất cả bị đơn độc lựa ra ác ma đều không có kết quả gì tốt. Chí ít bọn họ chủ nhân trước kia thường thường đều sẽ đem lựa ra ra hỏa dùng đủ loại hoa dạng giết chết. Cho nên bọn họ trong lòng bây giờ cũng là rất yếu. Thậm chí là có chút e ngại. Nhưng mà Thích Thiên Đế cũng rất nhanh liền đánh tiêu bọn họ e ngại tâm tư. Trực tiếp nói cho bọn hắn tới nơi này là cho bọn họ một cách trở nên mạnh mẽ cơ hội. Nói xong cũng giới thiệu một chút huyết nhục vặn vẹo pho tượng cùng đồ chơi này đã từng sáng tạo ra đủ loại kỳ tích. Nghe được bản thân có cơ hội trong nháy mắt tấn thăng đến bán thần cấp bậc, ở đây từng cái ác ma đều lập tức trở nên hưng phấn lên. Con mắt hạt châu đều thẳng. Dù cho có nguy hiểm nhất định, bọn họ cũng tuyệt đối nguyện ý thí nghiệm một chút. Không có cách nào, ác ma thế giới thật sự là quá nguy hiểm. Nhất là những thế lực kia không cao pháo hôi cấp ác ma, nói không chừng ngày nào cũng sẽ bị cao cấp ác ma chộp tới làm bữa sáng. Nếu như không nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mà nói, có lẽ bọn họ đều không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. So sánh dưới, bỏ ra một điểm nho nhỏ phong hiểm, lại tính là cái gì huống hồ. Những cái này ác ma cũng là trải qua bản thân biến gì ra hỏa. Xem như đồng cấp bên trong người nổi bật, cũng ít nhiều đối với mình có chút lòng tin. Cho nên Nhi mới có thể như vậy khát vọng mạo hiểm mạnh lên. Nhìn thấy tinh thần của bọn hắn đã đề chấn lên, Thích Thiên Đế cũng không chịu được hài lòng gật đầu. Sử dụng huyết nhục vặn vẹo pho tượng tiến hành biến gì quá trình là phi thường thống khổ. Nếu như ép buộc bọn hắn mà nói, bọn gia hỏa này trong lòng có tâm tình mâu thuẫn, cũng rất dễ dàng dẫn đến biến gì thất bại. Bọn gia hỏa này chết đi ngược lại là không quan trọng, nhưng là lãng phí quý báu thí nghiệm số liệu, vậy coi như quá cách mất nhiều hơn cách được. Cho nên Thích Thiên Đế còn muốn sớm cho bọn hắn giải thích một chút, hơn nữa cho bọn hắn thối lui ra cơ hội. Dù sao muốn lưu lại ác ma, đều phải là cam tâm tình nguyện tiến hành biến gì mới được. Không thể không nói, Thích Thiên Đế quả nhiên không có nhìn lầm những cái này tên điên cuồng. Dù cho biết rõ có nguy hiểm nhất định, những cái này ác ma cũng không có bất kỳ người nào có thối lui ra ý tứ. Ngược lại từng cách đều trở nên nóng lòng muốn thử, thậm chí là không kịp chờ đợi. Thiên Thần Học Viện 126 chương 1256 độc giác liệt ma. Thích Thiên Đế lần này là phải làm một tỉ mỉ thí nghiệm. Đương nhiên không có khả năng lập tức liền đem tất cả chúng ta đều vứt đi vào. Như thế liền không có cách nào ghi chép số liệu. Kết quả là Thích Thiên Đế tùy ý liếc mấy cái, sau đó tuyển một cái độc giác tiểu liệt ma. Nhưng hắn trước đi vào huyết nhục vặn vẹo pho tượng. Trước đó nói rõ, huyết nhục vặn vẹo pho tượng xem như chiến tranh thần khí, bình thời thời điểm chính là một kiện trang sức. Muốn sử dụng mà nói liền phải vận dụng cường đại lực lượng thôi động mới được. Nửa kim loại vị diện ác ma lựa chọn là quốc tế lực lượng. Một hơi tế từ 100 vạn hơn ác ma mới có thể đem huyết nhục vặn vẹo pho tượng cho khởi động ra. Hơn nữa đang sử dụng quá trình bên trong còn sẽ có số lớn ác ma chết đi. Bọn họ cũng tương tự sẽ xem như tế phẩm, trở thành khởi động kiện thần khí này lực lượng. Mà Thích Thiên Đế hiển nhiên không có khả năng lựa chọn hiến tế phương thức, dù sao binh lực của hắn là rất chân quý. Rơi vào đường cùng, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng đắt giá thần lực thủy tinh đến thôi đồng huyết nhục vặn vẹo pho tượng. Hơn nữa, những cái này thần lực thủy tinh còn nhất định phải là vô thuộc tính cái chủng loại kia đắt đỏ mặt hàng. Bởi vì có thuộc tính thần lực thủy tinh có khả năng sẽ cùng kiện thần khí này phát sinh pháp tắc xung đột. Đến lúc đó nói không chừng ngược lại sẽ tổn hại thần khí. Bất quá cũng may Thích Thiên Đế vẹn vẹn chỉ là làm một lần phạm vi nhỏ thí nghiệm. Cũng không phải là muốn hàng trăm hàng ngàn vạn chế tạo quái vật. Cho nên hắn tiêu hao cũng phi thường thiếu. Không sai biệt lắm chỉ cần 10 viên vô thuộc tính thần lực thủy tinh, liền có thể miễn cưỡng thôi động một lần huyết nhục vặn vẹo pho tượng. Đương nhiên, điểm ấy lực lượng không có khả năng không hạn chế để tiểu liệt ma tiến hóa. Nhưng là nhường hắn thành tựu hiền giả, vẫn là dư sức có thừa. Chỉ bất quá trong này có cái tiền đề, đó chính là cái này tiểu gia hỏa nhất định phải sống cho đến lúc đó. Cái này độc giác tiểu liệt ma thân cao khoảng chừng 1m5, dáng người cường tráng, ngoại thân cũng là đỏ nhạt nặng nề lân phiến, so thông thường tiểu ác ma chí ít cường tráng gấp bội, hơn nữa cũng nhiều thêm một cái sừng, hiển nhiên biến gì thời điểm cực lớn tăng cường thân thể tố chất của hắn. Khi lấy được Thích Thiên Đế mệnh lệnh về sau, độc giác tiểu liệt ma không dám chậm trễ chút nào, lập tức liền mang tâm tình thấp thỏm đi đến huyết nhục vặn vẹo pho tượng trung gian cạnh huyết trì, sau đó khẽ cắn môi, trực tiếp liền nhảy xuống. Theo độc giác tiểu liệt ma bị dìm ngập ở trong huyết trì, nguyên bản bình tĩnh huyết trì liền bắt đầu bốc lên nho nhỏ bọt khí, hơn nữa sinh ra kịch liệt ma lực chấn động. Cùng lúc đó, cái kia bốn cái pho tượng trong mắt cũng bắt đầu toát ra màu sắc khác nhau hỏa diễm. Cái kia giật giật diễm hỏa giống như là có người ở suy nghĩ một dạng. Rất nhanh, độc giác tiểu liệt ma liền từ bên trong nổi lên, lộ ra đầu. Mà trên mặt của hắn là bắt đầu lộ ra khẩn trương, thậm chí là thần tình thống khổ. Thích Thiên Đế mở ra bản thân thần mục, cẩn thận quan sát đến, liền phát hiện bên trong ao máu huyết dịch đang không ngừng rót vào tiểu liệt ma trong thân thể. Mà độc giác tiểu liệt ma cũng ở trong quá trình này dần dần xuất hiện sinh trưởng tiến hóa xu thế. Trên đầu độc giác càng ngày càng dài, hơn nữa nhan sắc cũng biến thành đen kịt lên. Còn có hắn thân thể từ từ dài đến 1m8 tả hữu, nhưng nhìn thật giống như biến thấp một dạng. Sở dĩ như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn thân thể cũng tại hướng về hoành hướng phương hướng phát triển, dần dần trở nên lưng hùm vai gấu. Nhất là hai đầu kia cánh tay, độ thô cơ hồ cùng đùi không sai biệt lắm. Hai cánh tay càng là cùng tiểu dụng cụ hốt rác một dạng, lộ ra phá lệ cường tráng. Trước sau bất quá 1-2 phút, cái này độc giác tiểu liệt ma thực lực liền tối thiểu nhất tăng lên một tầng, đã tuyệt đối đạt tới thanh đồng cấp bậc tiêu chuẩn. Nếu là ở những địa phương khác, dạng này an toàn biến dị cũng đã là vô cùng ghê gớm thành tựu, hoàn toàn có thể dừng lại. Nhưng là ở cái này nhi, cái này vẻn vẹn chỉ là để một bước mà thôi. Ngay sau đó, một đạo lực lượng vô danh trống giống xuất hiện, cực kỳ ôn nhu tác dụng ở độc giác tiểu liệt ma chó ngực bụng. Sau đó nơi đó liền phi thường quy chỉnh xuất hiện một đạo to lớn vết thương, trực tiếp liền đem trong cơ thể của hắn đều dứt bỏ rồi. Trời mới biết loại này lực lượng là làm sao xuất hiện. Dù sao hắn tinh chuẩn đến cực điểm, có thể so với đứng đầu nhất ngoại khoa giao giải phẫu, không có thương tổn đến tiểu liệt ma bất luận cái gì nội tạng, chỉ là đem tất cả nội tạng đều bạo lộ ra mà thôi. Thần kỳ nhất là toàn bộ quá trình đều không có chảy ra bao nhiêu huyết, vết thương đều tự động phong bế. Mà độc giác tiểu liệt ma mặc dù cũng phát hiện chuyện dường gì như vậy, nhưng là hắn cũng không có la to, mà là rất lãnh tính tiếp nhận mình bị mở ngực mổ bụng sự thật. Bởi vì hắn ở thời điểm này đã mất đi năng lực khống chế đối với thân thể, toàn bộ liền cùng người thực vật không sai biệt lắm, thậm chí ngay cả nói chuyện kêu to cũng không thể. Không chỉ có như thế, độc giác tiểu liệt ma trạng thái tâm lý cũng nhận pháp thuật quấy nhiễu, sẽ không xuất hiện thất kinh, e ngại, các loại tâm tình tiêu cực. Dạng này mới có lợi cho hắn tiến một bước tiến hóa. Ngay sau đó, độc giác tiểu liệt ma trái tim cùng dạ dày tự động chóc ra, tiến vào huyết trì về sau, liền lập tức hóa tan thành từng luồng tinh huyết, trở thành bên trong huyết trì huyết dịch một bộ phận. Không có cách nào, tiểu liệt ma đẳng cấp thực sự quá thấp, nội tạng của hắn hoàn toàn không có cất giữ giá trị. Ở ao máu này bên trong, thấp nhất cũng phải là bạch ngân cấp độ đặc thù ma pháp khí quan mới có tư cách bị xuống tới. Mà những cái kia không có tư cách cất giữ khí quan, ngay cả cùng những cái kia thất bại sản phẩm cùng một chỗ hóa tan thành huyết dịch, trở thành người thắng nuôi phần. Ngay sau đó, bên trong ao máu tự động phi ra hai cái khí quan, một cái là to lớn ác ma trái tim, một cái khác là đen nhánh dạ dày. Bọn họ bay thẳng đến tiểu liệt ma trên thân, sau đó tự động dán lại đến cùng một chỗ. Từ lớn nhỏ nhìn lên, kỳ thật hai cái này khí quan cũng không phù hợp, bởi vì bọn hắn so tiểu liệt ma nguyên bản khí quan ít nhất phải lớn hơn gấp một, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng chen vào, còn nắm giữ mặt khác khí quan không gian. Nếu là chính quy y viện, tuyệt sẽ không đồng ý dạng này lung tung tiến hành khí quan cấy ghép, quả thực cùng mưu sát không sai biệt lắm. Nhưng là huyết nhục vặn vẹo pho tượng lại hoàn toàn không quan tâm những cái này, thô bạo lắp đặt đi về sau, càng nhiều huyết dịch tràn vào tiểu liệt ma rộng mở ngực bụng, đem tất cả khe hở đều lấp đầy. Tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Ở những cái này thần kỳ huyết dịch tẩm bổ phía dưới, thô bạo dính khí quan vậy mà rất nhanh liền cùng tiểu liệt ma thành công sinh trưởng đến cùng một chỗ. Nếu không phải là lớn nhỏ tỷ lệ có chút không thích hợp, chỉ sợ đều sẽ cho rằng đây chính là hắn nguyên trang khí quan. Thần kỳ nhất là tiểu liệt ma lúc này vậy mà lần nữa lớn lên lớn hơn một vòng nhi. Nhất là thân thể độ rộng, càng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn, đến mức nguyên bản có chút chật chội từ bên ngoài đến trái tim cùng dạ dày, lúc này đều trở nên không chật chội như vậy, thậm chí còn ít nhiều có chút thoạt nhìn rất thích hợp dáng vẻ. Cùng lúc đó, tiểu liệt ma rộng mở phần bụng, vết thương cũng tự động khép lại, sau đó nhanh chóng sinh trưởng đến cùng một chỗ. Hoàn toàn không cần khâu vết thương loại hình thao tác, bọn họ chỉ là đụng vào nhau liền tự động mọc tốt, không có lưu lại bất kỳ vết sẹo gì. Thậm chí tiểu liệt nhìn kỹ đều nhìn không ra nguyên lai vết thương. Nói đơn giản, Độc giác tiểu liệt ma lần này tấn cấp liền xem như hoàn thành. Như vậy tiếp xuống chính là cho hắn cung cấp dinh dưỡng tiến hành quan sát giai đoạn. Thật đúng là đừng nói. Xem như tinh anh trong tinh anh. Độc giác tiểu liệt ma còn tính là tương đối buông lỏng thông qua để một lần tiến hóa. Căn bản cũng không cần thích thiên đế quan tâm. Vẹn vẹn mấy giờ sau đó, độc giác tiểu liệt ma khí tức liền hoàn toàn ổn định lại. Lúc này, chiều cao của hắn đã đạt đến chừng 2 mét. Không sai biệt lắm đã hoàn toàn thích ứng vừa mới hóa tan vào mấy khí quan. Sau đó thích thiên đế liền bắt đầu đối cái này tân sinh tiểu liệt ma tiến hành cẩn thận kiểm tra. Kết quả là phát hiện, người này cấp độ sống vẫn là thanh đồng. Nhưng cũng kém không nhiều đạt đến thanh đồng đỉnh phong cấp bậc. Chẳng mấy chốc sẽ bước vào bạch ngân tầng thứ. Nhưng là đây, nếu là bàn về sức chiến đấu đến, tiểu gia hỏa này vậy mà đã không sai biệt lắm có thể coi là bạch ngân. Bởi vì hắn mới chiếm được hai cái khí quan cũng là bạch ngân cấp. Hơn nữa còn cũng là tự mang thiên phú đặc thù ma pháp khí quan. Cái kia đen nhánh dạ dày, nội bộ chứa đựng đặc thù dịch vị, có được cực cao tiêu hóa tính năng. Dù cho chính là ăn vào đi thạch đầu cũng có thể tiêu hóa hết. Hơn nữa hiệu suất siêu cao. Trên cơ bản có thể đem thức ăn đại bộ phận lực lượng đều hấp thu được trong thân thể. Từ đó gia tốc tự thân trưởng thành. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, loại này dịch vị đồng thời cũng là một loại cường độ cao sinh vật chua. Hơn nữa có thể thông qua dạ dày nhúc nhích trực tiếp hình thành cao áp phun ra. Mặc dù xa nhất tầm bắn cũng chỉ bất quá chỉ có 20-30 mét, nhưng lại có thể bao trùm một mảng lớn phạm vi. Thông thường thanh đồng sinh vật nếu như bị phun lên một ngụm, coi như không chết cũng phải lột một tầng ra. Đương nhiên lớn xác suất vẫn sẽ tại chỗ bị ăn mòn chí tử. Liền xem như bạch ngân sinh vật bị phúng bên trên, mặc dù không đến mức muốn mạng, cũng nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị chút tổn thương. Cho nên cái này khí quan mang cho tiểu liệt ma, trừ bỏ cường đại năng lực tiêu hóa bên ngoài, còn có gia tốc lớn lên bản sự. Cùng một loại khoảng cách gần, bạch ngân cấp bậc đặc thù loại tổn thương thiên phú, dị axit phun ra. Về phần độc giác tiểu liệt ma trái tim kia, liền càng thêm khó lường. Phía trên có rầm rạp chằng chịt ma pháp trận, tự nhiên tự mang cường tráng thiên phú, có thể tiến hành thời gian dài siêu phụ tải nhảy lên. Năng lực này khiến cho tiểu liệt ma lực bộc phát cùng sức chịu đựng đều vượt xa đồng loại. Không sai biệt lắm tương đương với nắm giữ một cái dài đến mấy tiếng cuồng bạo thiên phú. Một khi phát động, liền có thể để tiểu liệt ma thực lực tổng hợp tăng lên khoảng 3/10. Hơn nữa thời gian kéo dài vẫn rất lớn lên. Nhưng là đây ít nhiều cũng sẽ có một chút tác dụng phụ. Dù sao qua đi đều sẽ ở vào một đoạn mệt mỏi thời gian. Bất quá cũng may sẽ không tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày thì không có sao. Mà quả tim này mang cho tiểu liệt ma, còn không chỉ là cái này tính bùng nổ thiên phú chiến đấu, còn có một cái chính là gia tăng tiểu liệt ma tốc độ phát triển. Cường đại trái tim có thể mau hơn xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Mà huyết dịch tuần hoàn liền sẽ tăng tốc doanh dưỡng vật chất đưa lên. Từ đó xúc tiến cơ bắp, xương cốt, nội tạng các loại tất cả địa phương tốc độ phát triển. Nói đơn giản, có trái tim này về sau, độc giác tiểu liệt ma sinh trưởng 1 năm thời gian, có thể so sánh cái khác tiểu liệt ma sinh trưởng 2 năm thành quả. Liền có thể tăng lên rất nhiều tiểu liệt ma tốc độ phát triển. Tổng quát mà nói, độc giác tiểu liệt ma qua lần này tiến hóa về sau, thực lực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không sai biệt lắm có thể đơn đấu lúc đầu hắn, chí ít 5 cái trở lên. Dưới tình huống bình thường, độc giác tiểu liệt ma ít nhất phải trên chiến trường chém giết đã nhiều năm, có nguyên vẹn dinh dưỡng bổ sung, đạt đến bây giờ cấp độ. Thế nhưng là huyết nhục vặn vẹo pho tượng, lại đem quá trình này áp xúc đến ngắn ngủi mấy phút bên trong. Bởi vậy liền có thể thấy, huyết nhục vặn vẹo pho tượng cái này chiến tranh thần khí, đích xác là vô cùng bất phàm.